Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần 5, cũng là phần cuối của tiểu thuyết Bên dòng sông Trẹm của tác giả Dương Hà. Chương 25. Triệu Vĩ đã nhất định không bao giờ còn trở lại gặp Tuyết sau cái đêm say rượu nằm gục ở phòng Tuyết. Triệu Vĩ bắt đầu ghê tởm Tuyết. Chàng cho cô ả chỉ là một cô gái giang hồ son phấn, chuyên làm tiền bọn đàn ông mê sắc dại gái. Chàng mê Tuyết chỉ vì nàng quá giống Mỹ Lan, và lúc nào hình ảnh Mỹ Lan cũng còn ngự trị trong tim chàng. Triệu Vĩ thấy Tuyết, ngỡ là thấy Mỹ Lan, chỉ có thế thôi. Do đó Triệu Vĩ thề quyết không bao giờ gặp lại Tuyết. Nhưng ngày đêm, hình ảnh Tuyết vẫn hiện trong trí chàng mãi. Làm sao quên được Tuyết, vì nàng chính là hiện thân của Mỹ Lan, tức là Nico Diệu Linh. Triệu Vĩ tìm thấy ở Tuyết những kỷ niệm im điềm mà ngày xưa Mỹ Lan đã ban cho chàng. Bao giờ chưa được gặp Mỹ Lan, hoặc chưa thể quên nổi nàng, thì chàng không thể bỏ rơi Tuyết. Tâm hồn chàng bị trai trước dằn vặt mãi không thôi. Không thể chịu đựng nổi, Triệu Vĩ lại tìm đến tận nhà Tuyết, chỉ vì chàng thèm khát mái tóc, sóng mắt, đôi môi của nàng. Triệu Vĩ đẩy cửa đường đột vào phòng Tuyết như một bóng ma. Chàng đứng nhìn sững nàng, không nói một lời. Sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Vĩ cũng làm Tuyết rung động không ít. Tự nhiên vừa thấy bóng chàng là toàn thân nàng run rẩy khác thường. Tại sao lại có trạng thái kỳ lạ này? Phải chăng Tuyết đã yêu Triệu Vĩ? Có lẽ nàng đã si tình Triệu Vĩ mất rồi. Ái tình quái dị lắm. Một người đàn bà phong trần dày dặn như Tuyết mà có thể yêu dễ dàng như thế sao? Vô lý, nhưng đó là sự thật. Con tim sắt đá của Tuyết đã biết hòa một bản đàn tình. Triệu Vĩ và Tuyết đứng lặng nhìn nhau dây lâu, cả hai cõi lòng đều rung động mạnh. Tuyết nhìn Triệu Vĩ và mỉm cười duyên dáng. Nàng nũng nịu nói, anh đã bảo là không đến gặp em nữa, lúc đó em không cho điều ấy quan trọng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong những ngày kế tiếp, vắng bóng anh, em cảm thấy lòng dạ bức trước không yên. Em cứ nghĩ mãi đến anh, em đau khổ vô cùng. Hôm nay anh lại đến, lần này em không còn lầm lẫn nữa. Em biết anh cũng đã yêu em, và em cũng... Nàng bỏ dở câu nói lãng. Kìa, anh ngồi xuống ghế, làm gì đứng nhìn em mãi thế? Triệu Vĩ ngồi phờ xuống ghế, chàng vẫn đăm đăm nhìn Tuyết, như muốn nuốt hết hình ảnh nàng vào tâm tưởng. Tuyết thở dài, u sầu nói tiếp. Anh ngồi trong phòng em, mà hồn anh ở tận đâu đâu. Anh nhìn em mà anh nghĩ tới một người đàn bà khác. Có phải thế không? Em đoán có đúng không? Triệu Vĩ im lặng không đáp. Tuyết tiến đến cạnh Triệu Vĩ và nhìn sâu vào mắt chàng. Em đã suy nghĩ kỹ và đã tìm ra lý do tại sao anh mê em. Sự khám phá đó chỉ làm em khổ sở thêm mà thôi. Anh thẳng thắn trả lời, có phải anh mê em chỉ vì em giống cô Mỹ Lan nào đó của anh? Triệu Vĩ giật nảy mình hỏi nhanh. Sao em biết? Tuyết nghiêm sắc mặt. Em chỉ đoán thôi. Em để ý trong lúc anh say rượu mê man, anh thường lải nhải gọi tên Mỹ Lan. Là đàn bà, em đoán được và hiểu ngay Mỹ Lan là gì của anh. Có phải nàng là người yêu của anh và anh không thể quên nàng nổi? Nàng xót xa hỏi, em giống Mỹ Lan của anh nhiều lắm không? Triệu Vĩ đôi mắt mơ màng như nhớ về dĩ vãng xa xưa. Dây lâu chàng buồn rầu đáp. Em đoán đúng, em và Mỹ Lan giống nhau như hai giọt nước. Anh tìm thấy ở em hình bóng Mỹ Lan diễm kiều ngày xưa. Tuyết em, anh biết anh không thể nào xa em vì anh đã yêu em. Tuyết vẫn giữ giọng buồn buồn. Anh Triệu Vĩ, em không thể dối lòng em cũng yêu anh. Tình yêu của em rất chân thật và em muốn anh cũng yêu em một cách chân thành. Anh có yêu em thành thật không? Chắc là không rồi. Anh yêu em rất sung sướng, nhưng... Nàng hơi cao giọng. Nếu anh yêu em vì em giống Mỹ Lan thì em đành xa anh vậy. Em cũng là đàn bà như trăm người đàn bà khác. Em có lòng tự ái. Em không thể nào yêu một người đàn ông chỉ yêu em qua hình bóng một người đàn bà khác. Nếu anh yêu em muốn anh nghĩ đến một mình em mà thôi. Anh yêu Tuyết chứ không phải yêu Mỹ Lan. Anh hãy nghĩ và trả lời cho em biết. Triệu Vĩ bị đưa vào một tình thế thật khó xử. Chàng không ngờ Tuyết lại yêu chàng. Nhưng liệu chàng có thể tin cậy được Tuyết không? Một người con gái dạng dày như tuyết có thể yêu dễ dàng như thế sao? Thấy Triệu Vị im lặng và lộ vẻ suy tư, Tuyết Như đón thấu tư tưởng của chàng, liền hỏi. Chắc anh nghi ngờ lòng dạ em. Rồi không đợi Triệu Vị trả lời, Tuyết cay đắng nói luôn. Em biết mà, một người đàn bà hư hỏng như em, làm gì chiếm được lòng tin cậy của anh. Lúc nào anh cũng nghĩ, em chỉ yêu giả dối, đập đổ anh, phải thế không? Triệu Vĩ lắc đầu đáp, anh chẳng bao giờ nghĩ thế, nhưng... Nói đến đây chàng im lặng, Tuyết thúc giục. Sao anh không trả lời? Triệu Vĩ thở dài. Tuyết em, anh chẳng chút nghi ngờ tình yêu của em, nhưng anh chỉ sợ anh chưa yêu em chân thành. Anh chỉ sợ anh vẫn còn yêu em qua hình bóng kẻ khác. Anh không muốn lừa gạt em trước khi anh thực sự rõ lòng anh. Anh đã yêu thực sự một lần, và người anh yêu là thôn nữ Mỹ Lan. Rất tiếc anh phải cưới một người con gái khác làm vợ mà anh chẳng hề yêu thương người đó. Anh cảm thấy trọn cả cuộc đời anh chỉ yêu một lần thôi. Chàng hạ thấp giọng. Tuyết em, anh không muốn làm khổ em. Em có yêu được một người đàn ông mà chẳng yêu em chân thật? Trước những câu nói thật thà của Triệu Vĩ, Tuyết thở dài não nuột. Nàng nuốt ực nỗi niềm cay đắng xuống tận đáy lòng. Em hiểu anh rồi, em không dám đòi hỏi ở anh nhiều. Em thuộc hạng con gái chưa có một tình yêu lý tưởng. Em thuộc hạng con gái chẳng ra gì. Em chưa một lần hiểu rõ ý nghĩa cao quý của hai chữ ái tình. Từ bấy lâu nay, em đã yêu bừa bãi, yêu mà không tính toán giá trị tinh thần. Em yêu chỉ vì tiền. Bây giờ em mới biết tình yêu thực sự lần đầu, thì hỡi ơi, tình của em là tình tuyệt vọng. Tuyết nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Triệu Vĩ cũng cảm động, thương hại người con gái dạng dày son phấn này. Ai dám bảo kỹ nữ không biết yêu chân thành? Triệu Vĩ rất đổ hoang mang. Chàng có yêu Tuyết thực tình không? Có lẽ không rồi. Chàng đã từng thề nguyện với Mỹ Lan bên dòng sông Trẻm ngày xưa là chàng chỉ yêu có mình nàng. Rừng u minh muôn thở vẫn quyền bí âm u, dòng sông Trẻm muôn đời vẫn đỏ ngầu màu máu, thì lời thề sắt đá ngày xưa làm sao quên được. Im lặng nặng nề, chỉ có tiếng khóc nức nở của Tuyết. Triệu Vĩ nhẹ vuốt mái tóc nàng và ngọt ngào an ủi. Tuyết em, mỗi con người có một số mệnh riêng, làm sao đổi thay được định mệnh hả em? Tuyết ngẩng mặt lên. Triệu Vĩ móc khăn tay lau nhẹ nước mắt cho nàng. Em đừng khóc nữa, những giọt nước mắt bi thảm của em chỉ làm lòng anh tan nát thêm. Quả tim anh đã trót trao cho Mỹ Lan rồi, biết làm sao đây? Đôi mắt mờ lệ bỗng sáng rực lên. Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Vĩ và nói. Triệu Vĩ, em biết em không bao giờ chiếm được tình yêu trọn vẹn và chân thật của anh. Em chưa hề quen biết chị Mỹ Lan, nhưng em cũng đoán được chị ấy hơn em gấp triệu lần. Chị ấy xứng đáng với tấm lòng bền chặt chung thủy của anh. Em hy vọng sẽ có một ngày nào đó gặp mặt chị Mỹ Lan để xem chị ấy là người thế nào mà có thể làm anh quên hết mọi người đàn bà khác ở trên đời này. Một mối tình bất diệt, cao quý biết bao nhiêu. Em làm sao dám cao xa, mơ tưởng tới và dám so sánh với chị Mỹ Lan. Một đàn trong sạch cao quý, một đàn nhơ bẩn thấp hèn. Triệu Vĩ đưa tay bụm miệng Tuyết. Em đừng nói nữa, hình ảnh Mỹ Lan đã ngự trị trong tim anh, mặc dầu ngày nay nàng đã trở thành ni cô Diệu Linh. Mãi mãi anh không thể quên nàng. Dù cho biển cạn sông mòn, anh cũng vẫn còn yêu Mỹ Lan. Chàng cao giọng. Nhìn em, anh sực nhớ tới Mỹ Lan. Hiện giờ anh đã mất Mỹ Lan, nhưng anh còn có em, Tuyết à. Tuyết sẽ thay thế Mỹ Lan để đời anh bớt cô đơn và tim anh bớt lạnh lẽo. Bây giờ anh không thể nào xa em vì anh đã yêu em. Tuyết đưa tay gạt nước mắt, buồn buồn thú nhận. Anh Triệu Vĩ, em không thể dối lòng em cũng đã yêu anh. Lần đầu trong đời em yêu chân thành. Do đó, em muốn anh cũng yêu em một cách chân thành. Anh có yêu em một cách chân thành không? Chắc không rồi. Anh yêu em cũng sung sướng, nhưng... Nàng đau xót thở dài. Nếu anh yêu em, vì em có khuôn mặt giống Mỹ Lan, thì em đành xa anh vậy. Em cũng là đàn bà như trăm ngàn người đàn bà khác. Em có lòng tự ái, em không thể nào yêu một người đàn ông, chỉ yêu em qua hình bóng một kẻ khác. Nếu anh yêu Em muốn anh nghĩ đến mình em thôi. Anh yêu Tuyết chứ không phải yêu Mỹ Lan. Anh hãy suy nghĩ kỹ và trả lời cho em biết. Triệu Vĩ không cần nghĩ ngợi, chàng ôm chầm lấy Tuyết và miên man nói. Tuyết yêu quý, anh chỉ yêu mình em thôi. Ngoài miệng Triệu Vĩ nói thế, nhưng trong thâm tâm chàng dư biết chàng nói dối. Và có lẽ Tuyết cũng hiểu như vậy, nhưng trong giây phút ngắn ngủi men tình dâng cao, Triệu Vĩ và Tuyết quên hết. Hai người không cần nghĩ đến tương lai và hậu quả các mối tình của họ sẽ đưa họ đến đâu. Tuyết sung sướng nở nụ cười, hai người trao đổi nhau một cái hôn gắn bó đầu tiên. Tuyết tha thiết. Em yêu anh Triệu Vĩ ơi, lần đầu tiên em hiểu thế nào là yêu đương. Triệu Vĩ say sưa ôm chặt lấy thân hình rực lửa của Tuyết. Tội nghiệp, Tuyết có biết đâu Triệu Vĩ đang ôm nàng trong lòng mà chàng cứ ngỡ đang ôm Mỹ Lan, người tình muôn thuở của lòng chàng. Cũng hình dáng đó, cũng nụ cười sóng mắt mơ màng duyên dáng đó, rõ ràng là Mỹ Lan của Triệu Vĩ rồi. Cả hai đắm mình trong men tình nóng đậm, thời gian như ngừng động lại. Triệu Vĩ bảo nhỏ bên tai người yêu, Tuyết em. Tuyết trên trĩ, Triệu Vĩ anh. Chương 26. Qua những ngày chung sống trong cảnh yêu đương nồng thắm, Tuyết hoàn toàn sung sướng. Lúc nào nàng cũng quấn quýt bên cạnh Triệu Vĩ, nàng săn sóc cho chàng từng ly từng tí. Từ lúc lăn lộn với cuộc đời sóng gió tới giờ, nàng mới biết giá trị thực sự của hai tiếng ái tình. Lúc trước, nàng sống dưới hổ chẳng khác nào một con nô lệ sống dưới tên bạo chúa. Nàng sợ hổ nhưng không yêu, nàng chỉ là cái mái làm ra tiền cho hổ phung phí. Bây giờ sống bên cạnh Triệu Vĩ, Tuyết mới thấy hạnh phúc. Nàng chỉ khổ tâm một điều là vẫn chưa chinh phục nổi con tim của Triệu Vĩ. Chàng vẫn tưởng nhớ Mỹ Lan và yêu nàng vì nàng giống Mỹ Lan. Mãi lặng hụp trong bể tình, Tuyết quên hẳn những lời hăm dọa của hổ. Có điều lạ lùng, từ hôm nàng trở thành tình nhân chính thức của Triệu Vĩ, nàng không gặp mặt hổ. Chẳng biết hắn ở đâu, làm gì mà biệt tâm dạng. Dán mặt hổ, Tuyết cũng quên gã luôn, không cần thắc mắc về lý do sự hiện diện hay không hiện diện của gã. Nàng cứ yêu Triệu Vĩ và cứ nuôi hy vọng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, trong thâm tâm Tuyết vẫn cảm thấy lo sợ. Nàng sợ Triệu Vĩ sẽ chán chê nàng và bỏ rơi nàng khi chàng tìm gặp lại Mỹ Lan. Hoặc chàng nhận thấy Tuyết không thể nào thay thế nổi Mỹ Lan để ngự trị trong tim chàng. Nếu việc đó xảy ra, liệu đời nàng sẽ ra sao? Nàng đã trót yêu Triệu Vĩ mất rồi, làm sao đây? Một khi người con gái giang hồ đã yêu, thì tình yêu của họ nồng nhiệt và sâu đậm lắm. Tuyết biết chắc không thể nào quên được Triệu Vĩ. Nếu xa Triệu Vĩ, thì nàng sẽ đau khổ ghê lắm. Làm cách nào giữ chân Triệu Vĩ và giữ mãi tình yêu của nàng? Có một điều khó khăn mà Tuyết chưa nghĩ ra cách giải quyết là nàng đã mang thai với Triệu Vĩ. Không còn ngờ vực gì nữa. Hôm cảm thấy trong người xảy ra những triệu chứng lạ, Tuyết suy nghĩ nhưng chưa dám quả quyết là đã thọ thai. Nàng đến bác sĩ và sau khi khám kỹ lưỡng, bác sĩ cho biết đúng là nàng đã thọ thai. Từ nơi phòng mạch bác sĩ, Tuyết hồi hộp vô cùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời đàn bà, nàng đã có thai với một người đàn ông, mà người đàn ông đó nàng đang yêu tha thiết say đắm. Tuyết nửa mừng nửa lo. Nàng mừng vì có con với người yêu, nàng lo vì không biết giọt máu này có đủ mãnh lực hàn gắn mãi mối tình giữa nàng và Triệu Vĩ không. Nhiều đêm Tuyết nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nàng suy nghĩ miên man. Có nên cho Triệu Vĩ biết tin mừng chăng? Đã đến lúc tiết lộ điều bí mật này chưa? Sau một thời gian khổ tâm nhọc trí nghĩ ngợi, Tuyết quyết định tạm thời khoan cho Triệu Vĩ biết. Nàng đợi cho chín mùi và để dò ý xem tình cảm thực sự của Triệu Vĩ đối với nàng ra sao, rồi mới tiết lộ tin tức quan trọng này cho chàng biết. Tuy rất mừng rỡ, nhưng Tuyết cố dặn lòng nín lặng. Về phía Tuyết thì như vậy, còn tâm trạng Triệu Vĩ thì sao? Chàng yêu say đắm Tuyết, chàng không thể rời xa nàng. Nhưng chàng cũng tự nhận thấy, chàng chẳng thể nào yêu Tuyết một cách chân thành, mà chàng yêu Tuyết chỉ vì nàng giống Mỹ Lan. Chỉ có thế thôi. Mãi mãi chàng không thể nào yêu Tuyết thực tình. Yêu giả dối Tuyết, Triệu Vĩ chẳng hề muốn, nhưng chàng không thể làm khác. Chàng phải bám víu lấy Tuyết để chàng nuôi nấng hy vọng sống đợi một ngày gặp lại Mỹ Lan, dù hy vọng này rất mỏng manh. Vốn tính tình chân thật, Triệu Vĩ không muốn lừa gạt Tuyết. Chàng thường buồn trầu nói với nàng: Tuyết em, anh nói thật tình để em hiểu rõ lòng dạ anh. Em đừng hy vọng sẽ có một ngày anh quên Mỹ Lan và yêu em chân thành. Em nghĩ thế nào? Tuyết trưng trưng nước mắt. Thân phận em chẳng ra gì, em đâu dám đèo bồng. Em sống được với anh ngày nào là em sung sướng ngày đó. Em chẳng hề dám mơ tưởng sẽ có một ngày em làm anh quên Mỹ Lan và chinh phục được trọn vẹn tình yêu của anh. Nhưng em vẫn cứ yêu anh, dù biết rằng yêu trong tuyệt vọng, yêu không lối thoát. Như thế cũng đã làm em mãn nguyện rồi. Sau này anh có ruồng bỏ lạnh nhạt với em cũng không dám mở mắt, không thấy bóng dáng anh, là em tự biết số phận của em rồi. Em chỉ còn biết than thầm, khóc lặng, khổ lắm anh ơi. Triệu Vĩ bồi hồi cảm động, chàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc người yêu và ngọt ngào an ủi. Chỉ tiếc anh gặp em quá muộn, anh đã yêu Mỹ Lan và thề không yêu ai khác nữa. Tuy nhiên, anh sẽ không bỏ rơi em. Một ngày sống chung với nhau cũng là tình là nghĩa. Nếu tình không trọn thì nghĩa cũng phải dẹn. Tuyết úp mặt lên ngực Triệu Vĩ nghẹn ngào. Em rất cảm ơn anh vì anh vẫn còn nghĩ tới em. Em thỏa mãn lắm rồi. Em chẳng dám đòi hỏi hơn nữa. Em sẽ yêu và nhớ anh mãi. Triệu Vĩ ơi, anh đừng xa em khổ lắm. Triệu Vĩ âu yếm hứa hẹn: anh sẽ chẳng bao giờ xa em nếu anh chưa gặp lại Mỹ Lan. Tuyết dục hỏi: anh gặp chị Mỹ Lan để làm gì? Triệu Vĩ thở dài đáp: anh cũng không biết, nhưng anh cần gặp nàng. Đã bao nhiêu năm rồi anh không gặp Mỹ Lan. Tuyết nói khẽ: anh có một người yêu, một người đàn bà đã rủ sạch nợ trần để nương nhờ cửa Phật. Mỹ Lan đã cố tình xa lánh anh. Dù anh cố tìm gặp lại nàng, anh cũng chẳng làm gì được. Tốt hơn anh quên Mỹ Lan, quên cái quá khứ đầy đau khổ để tìm một cuộc sống mới. Đó là con đường duy nhất mà anh nên lựa chọn. Em là gái hư hỏng, không bì được với Mỹ Lan. Nhưng nếu anh muốn, em sẵn sàng phục vụ anh cho đến khi nào anh chán chê em. Chừng đó em sẽ lặng lẽ ra đi, không than phiền anh một lời nào hết. Trước những lời tâm sự thiết tha của Tuyết, Triệu Vĩ xúc động mạnh. Người đàn bà này không hề giả dối, chàng biết rõ thế. Nàng rất thành thật với chàng, nhưng biết làm sao đây? Chàng không thể dối lòng, lừa gạt một người đàn bà yêu mình thành thật. Triệu Vĩ ôm thật chặt Tuyết vào lòng, hơi thở ấm áp của hai người quyện vào nhau. Họ như không muốn rời xa nhau, và dường như họ rất sợ phải xa nhau. Tuyết thỏ thẻ: Triệu Vĩ anh, em sợ quá. Triệu Vĩ hỏi nhanh: em sợ cái gì? Tuyết nín lặng một lát, như xua đuổi ám ảnh, rồi run run đáp: em sợ quá, em linh cảm một cái gì sắp xảy ra, ép buộc anh và em phải xa cách nhau. Triệu Vĩ an ủi: em đừng nói nhảm, làm gì chúng ta xa nhau được, trừ phi anh gặp Mỹ Lan. Nhưng... chàng thở dài, Tuyết thúc giục: sao anh không nói tiếp? Triệu Vĩ chua chát: anh sợ anh chẳng còn cơ hội nào để gặp lại Mỹ Lan. Tuyết ảo não nói: cả hai chúng ta đều đang sống trong lo sợ. Em sợ phải xa anh, trong khi anh sợ chẳng gặp lại Mỹ Lan. Chúng ta là hai kẻ hưởng thụ sung sướng khi chúng ta có hoàn cảnh để tận hưởng. Chúng ta sống từng giờ từng phút hồi hộp, sợ hạnh phúc trôi mau và trôi mất. Nàng buồn trầu lắc đầu: tại sao chúng ta không thực tế một chút hả anh? Triệu Vĩ cúi hôn lên mí mắt người yêu: anh cũng muốn quên hết dĩ vãng đen tối, nhưng muốn là một việc, còn thực hiện được hay không là một việc khác. Tại số mệnh hết em ơi. Tuyết xót xa: số mệnh em đã định rồi, em không mong gì hơn nữa. Em biết anh và em chỉ có chút duyên phận qua đường thôi. Mặc dù em yêu anh bằng tất cả chân tình, và đây là lần đầu tiên em biết rõ cái nghĩa của tình yêu. Nhưng lần đầu tiên em biết yêu thì đó là lần đầu tiên em hoàn toàn tuyệt vọng. Không có gì đau khổ hơn điều đó đối với một người đàn bà. Nhiều lúc em tự nghĩ, tại sao em lại có thể yêu một người đàn ông chẳng hề yêu em thật tình. Em bất chấp mọi sự hiểm nguy, mọi sự hăm dọa của hổ để yêu anh. Em vứt bỏ dĩ vãng, quên luôn tương lai. Nhưng bù lại, em đã yêu một người đàn ông như thế nào? Triệu Vĩ bịt miệng người yêu. Em đừng nói nữa. Tuyết lắc đầu. Không, em phải nói hết hôm nay, vì em sợ em sẽ không có cơ hội nói với anh nhiều. Tuy nhiên, sẽ có một điều mà hôm nay em chưa nói. Một ngày gần đây anh sẽ biết. Nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Vĩ và nói tiếp. Em hy sinh tất cả, nhưng em đã yêu ai? Em đã yêu một người đàn ông luôn luôn sống trong ảo ảnh, luôn luôn nuôi nấng trong tâm tưởng một bóng hình đã biến mất vĩnh viễn trong đời y. Có đau đớn cho em chưa? Có tủi cực cho em chưa? Có lẽ em là một con đàn bà ngu nhất trên thế gian này. Có phải thế không anh? Nàng gượng cười chua xót. Em biết thế, nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu là một cái gì rất khó hiểu. Em không ngờ một đứa như em mà lại có ngày xa chân vào biển tình. Đời em thật chẳng may mắn chút nào hết. Đời sống đã hư hỏng, tình yêu cũng chẳng ra gì. Nàng hạ thấp giọng. Nhưng thôi, em nói nhiều cũng vô ích, vì anh có nghe đâu. Anh đang tưởng nhớ chị Mỹ Lan kia mà, phải không anh? Triệu Vĩ cúi xuống đặt một cái hôn lên môi ương ước của Tuyết. Nàng im lặng như tận hưởng khoái lạc do cái hôn mà người tình mang đến. Dĩ vãng tương lai xóa mờ hết. Khi đã yêu, người đàn bà chỉ biết và chỉ muốn có bấy nhiêu thôi. Chương 27. Triệu Vĩ có việc phải đi xa một tuần lễ rồi. 7 ngày xa người yêu, Tuyết ngỡ như đã sống xa chàng hàng 7 thế kỷ. Tuyết chỉ mong cho Triệu Vĩ mau trở lên Sài Gòn. Nàng đã quyết định rồi, lần này gặp Triệu Vĩ, nàng sẽ nói thật cho chàng biết là nàng đã mang thai. Triệu Vĩ có 2 đứa con, một trai một gái, và 2 đứa này đều đã chết thảm. Tuyết liên tưởng đến sự mừng rỡ của Triệu Vĩ khi chàng hay tin nàng có thai. Biết đâu chẳng nhờ đứa con này mà nàng chinh phục được trọn vẹn tình yêu của Triệu Vĩ và bôi xóa được vĩnh viễn hình ảnh của Mỹ Lan trong tim óc nàng. Lòng Tuyết tràn ngập hy vọng. Có thể được lắm. Triệu Vĩ yêu thương con bao nhiêu thì sẽ yêu thương nàng bấy nhiêu. Hình ảnh một người yêu đã mất khó thể tồn tại mãi mãi trong tâm hồn Triệu Vĩ. Điều cần nhất là Tuyết phải kiên nhẫn, dần dần chinh phục trái tim Triệu Vĩ. Ý tưởng mới này làm Tuyết cảm thấy khoan khoái. Nàng vơ vẩn mỉm cười. Triệu Vĩ sắp sửa lên Sài Gòn. Nàng sẽ cho chàng biết hai người sắp sửa có con. Một giấc mơ thật là đẹp đẽ, một tương lai thật là sáng sủa. Tuyết đưa tay lên sờ bụng, xoa nhẹ nhẹ và nói lẩm bẩm một mình. Con ơi, mẹ mong ước con sẽ là con trai và sẽ thật là ngoan ngoãn. Cha mẹ sẽ yêu thương con, chiều chuộng con, gây dựng cho con nên người. Con là nguồn hy vọng tha thiết của mẹ, là lẽ sống của đời mẹ. Có con, mẹ sẽ chẳng còn lo sợ gì nữa. Mẹ sẽ can đảm sống, sống chỉ vì con. Con ơi, con yêu quý của mẹ. Tuyết đang thả hồn theo giấc mơ lý tưởng đẹp đẽ thì bỗng có tiếng đập cửa ầm ầm. Giật mình, Tuyết ngồi tròn dậy. Nàng vội quơ chiếc áo tròn mặc vào người để che kín những chỗ hở hang trên thân thể. Nàng chưa kịp xỏ chân vào dép thì lại có tiếng đập cửa gấp rút và tiếng hét. Mở cửa mau, cảnh sát đây. Nghe cảnh sát, Tuyết xanh mặt, chẳng hiểu chuyện gì. Nàng vội ra mở cửa. 4 cảnh sát hiện ra. Có phải đây là phòng cô Tuyết không? Tuyết nhanh đáp. Phải, mấy ông tìm ai? Một cảnh sát có vẻ là người chỉ huy nói to. Chúng tôi tìm cô Tuyết. Tôi là Tuyết đây, mấy ông tìm tôi có việc chi? Cảnh sát trình ra một tờ giấy và nói. Đây là giấy cho phép con biện lý, chúng tôi được lệnh xét nhà cô. Tuyết hoảng kinh. Xét nhà, tôi làm gì phạm pháp mà các ông xét nhà? Cảnh sát thương hại nhìn Tuyết dây lâu rồi đáp. Cô có một người nhân tình tên Hổ phải không? Tuyết giật mình đánh thót nghĩ thầm. Chết rồi, chắc thằng lưu manh này lại làm việc gì bất lương rồi. Nàng nói nhanh. Trước kia hắn là nhân tình của tôi, nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn liên lạc với hắn. Tôi không chịu trách nhiệm về những việc làm của hắn. Cảnh sát lắc đầu. Hổ vừa bị bắt về tội làm giấy bạc giả. Hắn khai với chúng tôi là hắn còn giấu một vali giấy bạc giả ở trong nhà tắm của cô, nên ông cảnh sát trưởng sai chúng tôi đến đây tìm hiểu sự thật. Nghe mấy lời, Tuyết run rẩy toàn thân. Nàng sực nhớ lại Có một hôm Hổ mang một vali tới và hấp tấp giấu nó trong phòng tắm. Nàng đã phản đối, nhưng Hổ hăm dọa dữ quá nên nàng không dám phản kháng. Rồi nàng cũng quên lưỡng chuyện đó luôn. Không ngờ hôm nay nó lại mang quả đến cho nàng. Hổ đã khai với cảnh sát để hại nàng. Tình ngay lý gian, ai hiểu nổi sự oan ức của nàng. Thấy Tuyết đứng sững sờ, cảnh sát liền ra lệnh cho nhân viên lục soát khắp nhà. Sau một hồi khám xét tỉ mỉ, nhân viên cảnh sát lôi từ trong phòng tắm ra một cái vali nhỏ. Viên chỉ huy ra lệnh cạy ổ khóa vali, mọi người có mặt đều kêu lên một tiếng ồ kinh ngạc. Trong vali đầy ắp những tờ giấy bạc mới toanh, đủ loại. Viên chỉ huy lấy mấy tờ giấy 500 đưa lên xem rồi tặc lưỡi. Đúng là bạc giả, tổ chức này rất quy mô, chúng ta cố gắng tóm cổ cả bọn ra là được. Ông ta quay sang phía Tuyết. Hổ đã khai đúng sự thật, chúng tôi đã tìm thấy vali bạc giả ngay trong nhà cô. Tuyết ấp úng. Thật tình tôi chẳng liên can gì tới vụ làm giấy bạc giả này. Trước kia tôi sống chung với Hổ một thời gian, hắn có gửi một cái vali trong nhà tôi. Nhưng tôi chẳng hề mở ra xem và cũng chẳng biết trong đó chứa đựng những gì. Hổ là một tên lưu manh rất hung dữ, giết người không gớm tai. Tôi không dám can thiệp vào công việc làm ăn của hắn. Hắn luôn luôn hăm dọa tôi. Viên chỉ huy lắc đầu. Tôi biết, nhưng luật pháp là luật pháp. Cô bị bắt trong tình trạng quả tang phạm pháp. Chúng tôi tịch thu vali bạc này và xin mời cô về bót. Tuyết năn nỉ. Thưa các ông, đây là chuyện tôi vô tình. Viên chỉ huy thương hại nhìn Tuyết và nói. Chúng tôi biết nhưng làm sao bây giờ? Chúng tôi biết cô bị tên Hổ lợi dụng. Bây giờ cô phải về bót để điều tra viên lấy khẩu cung. Tuyết lo sợ. Liệu tôi có bị giam giữ không? Viên chỉ huy cảnh sát gật đầu. Với bằng chứng hiển nhiên là chiếc vali chứa đầy bạc giả này. Chắc chắn cô sẽ bị giam và giải tòa. Cô chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Là nhờ sự khoan hồng của các quan tòa. Thấy Tuyết do dự, Viên chỉ huy thúc giục. Chúng tôi cho cô 5 phút để thu xếp công việc. Y trảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp. Cô ở một mình nơi đây cũng dễ thu xếp việc nhà. Tuyết rưng rưng nước mắt. Chẳng còn cách nào khác sao các ông? Viên chỉ huy đáp nhanh. Không còn cách nào khác được. Cô nên can đảm chịu đựng nghịch cảnh. Mai ra. Viên chỉ huy ngừng nói, bỏ dở câu. Tuyết cúi mặt, hai dòng lệ tuôn trào. Thế là tất cả mộng đẹp tan vỡ trong khoảnh khắc, thực tại quá tàn nhẫn phũ phàng. Thôi, cô thay quần áo mau đi. Tuyết lủi thủi vào phòng riêng và hấp tấp thay y phục. Nàng khóa cửa nhà, rồi thất thểu theo các nhân viên cảnh sát ra xe như kẻ mất hồn. Chiếc xe cảnh sát giọt nhanh, mang theo tất cả lẽ sống và hạnh phúc của đời Tuyết. Chương 28. Sau những ngày bị điều tra, thẩm vấn liên miên, cả bọn in giấy bạc giả đều bị giải tòa, Hổ lãnh 8 năm tù và Tuyết 4 năm tù ở, thế là xong. Tuyết bị giam vào khám đường dành riêng cho phụ nữ, những ngày tù bắt đầu. Lần đầu tiên trong đời trở thành tội nhân, Tuyết khổ sở vô cùng. Không họ hàng, không bè bạn, Tuyết sống trong cảnh cô đơn hoàn toàn. Nhưng cái khổ thể xác không nặng bằng cái khổ tinh thần. Tuyết có thể chịu đựng nổi sự dày dò thể xác, nhưng làm sao nàng chịu đựng nổi sự lẻ loi cô độc. Từ ngày nàng lâm vào dòng lao lý đến bây giờ, nàng không nhận được tin tức nào về Triệu Vĩ. Nằm trong khám tối, Tuyết cứ suy nghĩ miên man. Nàng chẳng biết Triệu Vĩ đã về Sài Gòn chưa, và chàng có hay biết nàng đã ngồi tù. Nếu không biết thì sao, và nếu biết thì sao? Qua báo chí hoặc những kẻ láng giềng, thế nào chàng cũng biết rõ tin nàng lâm nạn. Tại sao Triệu Vĩ không vào khám đường thăm nàng? Chàng đã bỏ rơi nàng rồi chăng? Chàng đã khinh bỉ nàng, vì nàng chỉ là một con điếm đồng lõa với bọn lưu manh, chuyên in giấy bạc giả. Tuyết hoang mang suy nghĩ, nàng muốn nổi cơn điên, vì những tư tưởng hóc búa quay cuồng trong đầu óc. Tuyết muốn liên lạc với Triệu Vĩ, nhưng chẳng biết làm cách nào. Nàng không nhiều bạn thì làm gì có phương tiện. Nếu có, chưa chắc nàng đã dám báo tin cho Triệu Vĩ biết. Tương lai hạnh phúc, cuộc đời không còn gì nữa. Thật hết rồi. 4 năm tù ở, một bản án quá nặng nề đối với Tuyết. 4 năm tù ở, những ngày tháng dài đằng đẵng khép mình trong 4 bức tường lạnh lẽo, đủ làm tàn héo một đời qua. Liệu nàng có đủ can đảm và kiên nhẫn sống sót? Nếu Triệu Vĩ còn nghĩ tới nàng, thì mai ra nàng sẽ cố gắng sống để có một ngày xin lại được những cái gì đã mất. Nhưng hiện nay đang mất liên lạc với Triệu Vĩ, và Triệu Vĩ không tìm cách gặp nàng. Những ngày mong đợi mòn mỏi kéo dài trong buồn đau tuyệt vọng, Tuyết thấy ngày tháng lâu vô cùng, vì nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Qua những ngày lao lý, sắc đẹp của Tuyết tàn phai lần, và sự lo trầu làm nàng xanh xao ốm trông rất thảm hại. Điều đau đớn cho Tuyết là nàng mang thai, đứa bé trong bụng chính là giọt máu của Triệu Vĩ. Chắc chắn nàng sẽ sanh đẻ trong tù rồi, và chẳng biết tương lai của đứa bé sẽ ra sao. Đã nhiều lần Tuyết định tìm hết mọi cách để báo tin cho Triệu Vĩ biết, nhưng rồi nàng lại bỏ ý định. Thì nàng cam chịu mọi khổ cực về thể xác lẫn tinh thần. Nàng không muốn cho Triệu Vĩ gặp nàng trong tù, nàng còn mặt mũi nào nhìn lại người yêu. Thật là chẳng còn cái khổ nào hơn. Qua tàn trong khám lạnh, Tuyết sống mòn mỏi với chuỗi ngày đầy nước mắt thương đau. Thai càng ngày càng lớn, và Tuyết sắp đến ngày khai hoa nở nhị rồi, nàng không khỏi lo lắng cho tương lai đứa bé. Làm sao bây giờ? Tội nghiệp, đứa bé đã khổ cực lúc còn trong bụng mẹ. Sau này nó sẽ ra sao? Biết ngày mãn tù nàng còn thời giờ dạy dỗ con không? Những nỗi lo sợ ở tương lai cứ ám ảnh mãi tâm trí Tuyết như là một cơn ác mộng dài. Mới tờ mờ sáng, mụ quỷ sứ đã hằng học gọi Tuyết đến trước mặt. Quỷ sứ là một mụ đàn bà đứng tuổi, thân thể phì nộn, gương mặt đanh ác. Mụ bị tù vì tội giết người. Chẳng ai biết tên họ của mụ là gì, nhưng người ta cứ gọi mụ là mụ quỷ sứ. Thực chẳng còn biệt hiệu nào đúng hơn nữa. Trong khám đàn bà, mụ quỷ sứ là tượng trưng của sự khủng bố kinh hoàng. Ai cũng phải răm rắp nghe lệnh mụ, chịu sự sai khiến và hành hạ của mụ mà không một tiếng kêu than nhỏ. Ai cãi lệnh hay hó hé là mụ đánh cho một tận tơi bời qua lá. Nhiều kẻ uất ức quá, dằn không nổi, toàn tố cáo tội ác của mụ với ông giám đốc khám đường, thì mụ đã nghe lọt tin. Mụ liền gọi ra, đánh dằn mặt sơ sơ cũng đủ làm cho kẻ đó nằm liệt, ngồi dậy không nổi. Ai được mụ hân hạnh gọi tới trình diện là y như sẽ được hưởng một trận đòn hỏi chợ khủng khiếp. Do đó, Tuyết vừa nghe mụ gọi là trung lập cặp rồi. Nàng kéo lê cái thân gầy ốm, bụng mang dạ chữa đến trước mặt mụ. Mụ quỷ sứ nhìn đăm đăm Tuyết từ đầu đến chân. Tuyết cúi gằm mặt càng run thêm. Đợi cho sự lo sợ của Tuyết lên tới cực điểm, mụ quỷ sứ mới gằn giọng hỏi. Mày đã biết cái tội tày trời của mày chưa? Mày làm tao bị phạt 20 ngày cọt vê. Có phải mày đã tố cáo với ông giám đốc là tao giấu một con dao con chó và tao đang mưu toan vượt ngục? Tuyết hoảng sợ chối nhanh. Quan cho tôi quá, tôi có bao giờ làm thế đâu. Người ta muốn hãm hại tôi. Từ ngày vào đây tới giờ tôi chưa hề đụng chạm tới người nào. Tôi kính nể tất cả chị em. Tôi chỉ muốn sống yên thân, chờ ngày ra tù. Chẳng đợi Tuyết nói dứt câu, một quỷ sứ hét to. Con này lẻo mép và mờm lắm, môi mày mỏng lắm, ai tin nổi. Mẹ kiếp, mụ nội mày điều tra nội vụ đã rõ như ban ngày, mày đừng hòng chối cãi. Tuyết lắp bắp. Thật tình tôi chẳng hề làm chuyện đó, tôi nói dối cho trời tru đất diệt. Bà hỏi mấy chị em khác thì biết. Mụ quỷ sứ lồng lộn. Tụi nó đã báo cáo với tao đầy đủ hết rồi, mày đừng hòng qua mặt tao. Đồ con điếm chó, thú thực hết. Thì mai ra tao còn thương tình sửa trị sơ sơ, nghe rõ chứ? Đúng ra Tuyết có biết trời đất gì đâu. Nàng biết rõ thân phận cô đơn của nàng, nên nàng đâu dám hó hé điều gì. Mặc ai muốn làm gì thì làm. Ai sai đâu nàng làm đó. Ai bảo đâu nàng nghe đó. Nàng có dám chống đối ai đâu. Thế mà chẳng biết kẻ nào quán ghét nàng, mà lại đặt điều đâm thọc với mụ quỷ sứ, khiến mụ nghi ngờ hạch hỏi nàng. Thấy Tuyết đứng chết lặng, mụ quỷ sứ nổi giận đùng đùng, mụ xỉa xói vào mặt nàng. Bộ câm điếc hả con điếm thúi? Sao chưa chịu trả lời? Mẹ kiếp, còn dám làm lì với mụ nội mày hả? Tao cho mày biết đã có nhiều con còn cứng đầu hơn mày nhiều nữa kia, nhưng tao bẻ hết răng, vạt hết móng chúng từ lâu. Tuyết ứa nước mắt, tủi nhục lẫn xót xa. Nàng biết trả lời với mụ quỷ sứ đanh ác này ra sao đây? Chẳng lẽ nàng nhận cái việc mà nàng chẳng hề làm? Chối không được mà nhận cũng không xuôi. Nàng lúng túng chưa biết tính sao, thì mụ quỷ sứ hùng hổ đấm mạnh vào mặt Tuyết một quả, làm nàng té chuối nhủi và thấy mấy chục ong sao xẹt. Đồng thời mụ đai nghiến, đừng giả ngay giả dại, con già này biết quá rồi mà, có chịu thú nhận chưa, trả lời mau. Tuyết ú ớ, quan cho tôi quá, bà xét giùm, tôi đâu dám hãm hại bà, tôi thề nặng. Chẳng đợi Tuyết dứt lời, mụ quỷ sứ bật cười hăng hắc, giọng cười của mụ thật là trùng trận điểu giả. Chối cãi vô ích mày ơi, đừng hòng lấy giải thưa mà bịt mắt thánh. Hôm nay tao nhất định xử tội mày cho bỏ thói chăm chọc ton hót. Mẹ kiếp, vào đây rồi thì phải coi tao là mẹ mới được. Dứt câu, mụ dõng dạc bảo bọn đàn em đang dây chung quanh. Chúng bay mần nó một mắt cho tao xem. Đứa nào làm tao xem vừa mắt, tao sẽ trọng thưởng. Nào, 1, 2, 3. Sau tiếng truyền lệnh của mụ quỷ sứ, bọn đàn em của mụ chẳng khác nào bày cọp cái, đồng loạt xông tới. Lập tức, một trận mưa đòn giáng xuống. Tuyết kêu oan, gian sinh khóc lóc, bọn quỷ cái cứ đè nàng xuống và thi nhau đập túi bụi lên đầu, lên mặt, lên ngực nàng. Tuyết không thể nào chống cự nổi, nàng dãy dụa không được, bọn chúng liền trói chặt hai tay và cả hai chân nàng. Tuyết nằm quằn quại kêu la thảm thiết. Lại các chị làm ơn làm phước buông tha cho tôi, không tôi chết mất. Tôi đang mang thai, tội nghiệp tôi. Nếu các chị không thương tôi, thì hãy thương con tôi, đứa bé vô tội. Mụ quỷ sứ chẳng chút động tâm, cười khoái trá. Khá lắm đó, đáng kiếp cái tội thèo lẻo. Chúng mày cứ tiếp tục, đây chỉ là trận đòn lai trai dằn mặt. Bọn quỷ cái này được lệnh đàn chị, đánh đập đồng bạn chẳng chút nương tay. Chúng chẳng khác nào bầy sói đang sâu xé cù con. Chúng vừa đánh đập, vừa la hét, vừa cười giỡn ầm ĩ. Lúc đầu Tuyết còn dãy dụa, còn la khóc, nhưng lần hồi nàng đau đớn quá mức, chỉ còn kêu nho nhỏ, để mặc bọn tù cái làm gì thì làm. Sự đánh đập dã man của bọn tù khiến Tuyết nằm ngất lịm trên vũng máu. Mụ quỷ sứ ra lệnh cho em Út ngừng tay. Thôi, đủ lắm rồi tụi bay, bữa nay chúng ta chỉ cần sửa trị nó sơ sơ thôi. Bọn tù cái thấy Tuyết nằm bất động trên vũng máu thì hoảng sợ, đồng loạt dừng tay và đưa mắt nhìn nhau. Mụ quỷ sứ vẫn tỉnh bơ, dặn dò em Út. Nếu thằng già giám đốc có hạch hỏi lôi thôi, thì tụi bay cứ bảo đây là một cuộc cây gỗ nhỏ và đánh lộn thường thôi. Có gì rắc rối, tao chịu hết trách nhiệm nghe chưa? Bọn quỷ cái đồng loạt dạ trân, mụ quỷ sứ gọi một tên em thân tín tới bảo nhỏ. Mày lập tức báo động cho viên giám ngục biết, nó có hỏi gì cứ trả lời là không biết. Chỉ thấy cãi và đánh lộn. Đàn em của mụ dân giả luôn miệng. Thế là một lát sau, viên giám đốc và viên giám thị hay tin, liền dẫn lính võ trang súng ống hẳn hoi kéo vào gian nhà giam đang xảy ra vụ đánh đấm kinh người. Theo lệnh của mụ quỷ sứ, đám tù cái liền tản mát ra hết, mạnh ai nấy về chỗ cũ, chỉ còn nạn nhân nằm bất tỉnh. Tuy đã quen với cảnh đánh tù rồi, nhưng vị giám đốc cũng lắc đầu thở dài. Ông hất hàm hỏi mụ quỷ sứ. Lại mụ nữa, chuyện thế nào? Sao lại đánh đập người ta đến nằm bất tỉnh vậy? Đã sắp sẵn trước câu trả lời, mụ quỷ sứ liền đáp nhanh. Có gì đâu, con Tuyết này ăn cắp bánh mì và thuốc điều trị của chị em mà còn làm trời, cãi vanh vách mới bị bọn chúng bu vào đánh. Vị giám đốc cười gằn. Tôi còn lạ gì nữa, cái gì xảy ra trong này đều do mụ chủ mưu hết. Nhưng mụ luôn đổ thừa cho em Út. Đánh tội nhân mang thương tích nặng, mụ sẽ bị giải tòa và sẽ bị đày ra công đảo đó, coi chừng ở tù trục xương. Mụ quỷ sứ cười nhạt. Tôi đâu sợ ở tù. Nếu sợ thì tôi đâu có vào đây làm quen với ông giám đốc. Vụ đánh đập con Tuyết tôi chẳng liên can gì tới. Nếu không tin, ông giám đốc cứ hạch hỏi bọn kia xem. Ông giám đốc hừ một tiếng rồi quay sang ra lệnh mấy nhân viên. Mau lấy cán khiêng nạn nhân vào bệnh xá. Tôi xem mồi cô ta bị trọng thương. Nếu chậm trễ, e nguy hiểm đến tánh mạng. Hai nhân viên khám đường lập tức chạy đi lấy cán khiêng Tuyết vào bệnh xá. Tuyết thở thoi thóp. Bác sĩ Ngọc khám bệnh Tuyết xong và ông ta lộ vẻ lo âu ra mặt. Vị giám đốc khám đường hỏi, bác sĩ thấy thế nào? Bác sĩ thở dài, cô này đang mang thai mà bị đánh đập nặng quá, phải giải phẫu ngay mới cứu được mạng sống của cô ta. Còn đứa bé trong bụng cô ta, tôi không dám nói trước, nếu may mắn thai không bị hư. Vị giám đốc thúc giục, bác sĩ cố gắng cứu sống cô ta là một kẻ hiền lành đáng thương. Bác sĩ gật gù, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng phải nhờ thêm một y sĩ chuyên khoa giải phẫu phụ giúp mới được. Tùy ý bác sĩ định liệu. Bác sĩ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, cần mời gấp giáo sư Hải Minh ở bệnh viện Đô Thành. Nếu may mắn giáo sư không đi vắng và tính mạng mẹ con cô Tuyết, mai ra sẽ được toàn diện. Bác sĩ Ngọc vội vàng quay điện thoại đến bệnh viện Đô Thành. Alo, alo. Bác sĩ Ngọc ở bệnh xá khám đường phụ nữ, xin nói chuyện với giáo sư Hải Minh ở phòng giải phẫu. Bên kia đầu dây, tiếng cô y tá trực đáp. Giáo sư Hải Minh vừa mới rời khỏi bệnh viện. Giáo sư về nhà hay đi đâu? Giáo sư không cho biết gì hết. Bác sĩ có cần nhắn gì với giáo sư không? Cảm ơn cô, tôi sẽ tìm cách liên lạc với giáo sư. Đặt máy xuống bàn, bác sĩ Ngọc lộ vẻ thất vọng, nói với vị giám đốc khám đường. Xui xẻo quá chừng, nếu không gặp giáo sư Hải Minh thì nguy lắm. Tôi không mấy tin tưởng ở các bác sĩ giải phẫu khác, vì trường hợp cô Tuyết rất đặc biệt, cần phải nhờ cậy tới thiên tài của giáo sư mới xong. Vị giám đốc buồn rầu. Làm sao bây giờ? Bác sĩ Ngọc so dai, giọng chán nản. Tôi gọi điện đến nhà riêng của giáo sư xem sao, mai ra. Bác sĩ Ngọc lại quay điện thoại đến thẳng nhà riêng của bác sĩ Hải Minh. Alo, alo, có phải tư thất của giáo sư Hải Minh? Dạ phải, chẳng hay ai ở đầu dây đó. Bác sĩ Ngọc đáp rằng, tôi là bác sĩ Ngọc, tôi muốn được nói chuyện với bác sĩ Hải Minh, chẳng hay bác sĩ có nhà hay không? May quá, giáo sư vừa mới ở bệnh viện về, tôi là em gái của giáo sư. Nghe thế, bác sĩ Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ông Hân Quang nói nhanh, cô nói giùm lại với giáo sư là tôi có chuyện cần nói ngay với giáo sư. Bác sĩ cảm phiền chờ một lát, tôi đi gọi giáo sư. Một lát sau có tiếng nói vang lên, giáo sư Hải Minh đây. Bác sĩ Ngọc nói mau, tôi là bác sĩ Ngọc ở khám đường phụ nữ. Tại đây có một can nhân mang thai bị bạn đồng tù đánh đập trọng thương, cô ta đã bất tỉnh và tôi nhận thấy cần phải giải phẫu ngay mới mong cứu mạng được hai mẹ con nạn nhân. Trong trường hợp này rất cần sự có mặt của giáo sư, nạn nhân rất đáng thương hại. Chẳng đợi bác sĩ Ngọc nói dứt câu, giáo sư Hải Minh sốt sắng, trường hợp khẩn cấp à? Dân, rất khẩn cấp. Tôi sẽ đến nơi ngay, bác sĩ cảm phiền săn sóc tối đa cho nạn nhân. Giáo sư Hải Minh gác máy và lập tức sửa soạn vali đồ nghề, đồng thời ông ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe cộ sẵn sàng. Trong lúc đợi giáo sư Hải Minh tới nơi, bác sĩ Ngọc phải tiêm nhiều mũi thuốc khỏe cho nạn nhân. Bác sĩ Dục dừng tay, đăm đăm nhìn gương mặt xanh mét của người tù nhân đáng thương. Từ nãy giờ, mãi lo công việc cấp cứu, bác sĩ chưa nhìn rõ mặt nàng. Bác sĩ Ngọc suy nghĩ giây lát, như nhớ lại một cái gì. Rồi ông đưa tay lên vỗ trán và à một tiếng rõ to. Cô gái này sao giống Nico Diệu Linh quá, hai người giống nhau một cách kỳ lạ, giống nhau như hai chị em sanh đôi, chẳng biết họ có phải là chị em ruột hay không. Tuyết nhờ sự săn sóc chu đáo của bác sĩ Ngọc lần hồi tỉnh, nàng mở mắt lờ đờ nhìn chung quanh, đầu óc nàng trống rỗng, nàng cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng mơ hồ nhớ, nàng bị mụ quỷ sứ và các em út của mụ xông vào đánh tàn nhẫn, rồi nàng ngất lịm, chẳng còn biết trời đất gì. Cho đến bây giờ, Tuyết cảm thấy đau ở bụng, nàng toan cất tiếng trên la, bỗng câu nói của bác sĩ Ngọc đập vào tai nàng. Nico Diệu Linh. Hai tiếng màu nhiệm có mãnh lực làm Tuyết quên hẳn đau đớn, nàng sực nhớ lại Triệu Vĩ, đã nhiều lần nhắc nhở cái tên này, và chính chàng cũng đã kinh ngạc như tình trạng của bác sĩ Ngọc hôm nay. Triệu Vĩ từng bảo Tuyết giống hệt một người đàn bà mà chàng quen biết, và Tuyết đã nghi ngờ Triệu Vĩ yêu nàng qua hình ảnh của người tình xưa. Không cần sợ lầm lẫn nữa. Thấy Tuyết mở mắt, bác sĩ Ngọc hỏi nhanh, cô thấy trong người thế nào? Nhưng Tuyết đâu chú ý tới tình trạng sức khỏe của nàng. Tuyết thu hết tàn lực hỏi to, Bác sĩ vừa nói tới Nico nào đó. Bác sĩ Ngọc xua tay. Cô nên nằm nghỉ cho khỏe. Giáo sư Hải Minh sắp tới rồi. Tuyết lắc đầu. Bác sĩ đừng lo sợ sự sống của tôi, không quan trọng lắm. Bác sĩ có thương tôi thì nên trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Nàng lặp lại. Bác sĩ vừa nói tới Nico nào đó. Bác sĩ Ngọc không muốn Tuyết nói chuyện nhiều, nhưng sự khẩn cầu của nàng, ông đành phải đáp. Tôi rất ngạc nhiên ở điều cô rất giống một Nico, từng tình nguyện ở đây săn sóc bệnh nhân một thời gian khá lâu. Thoạt mới nhìn qua, tôi ngỡ cô là Nico đó, nhưng cô trẻ hơn. Tuyết hỏi mau. Nico đó tên gì hỡi bác sĩ? Tôi không biết tên họ thật của Nico, chỉ biết pháp danh cô là Diệu Linh. Bác sĩ Ngọc hỏi thêm. Cô có dính líu tình chị em hay họ hàng gì với Nico Diệu Linh không? Tuyết mơ màng đáp như trong một giấc mơ. Tôi chẳng phải là em, và cũng chẳng phải có họ hàng gì với Nico Diệu Linh. Nhưng định mệnh ngang trái, dung trũi hai chúng tôi đi chung một đường. Tôi và Nico Diệu Linh, người ở thành thị, kẻ ở thôn quê. Chúng tôi ở hai phương trời khác nhau, nếp sống khác nhau, tánh tình khác nhau, chỉ giống ở khuôn mặt và điểm cùng. Nàng ngừng nói một lát, gương mặt tái xanh, lộ nét buồn trầu thảm dạng cổ. Những lời tâm sự não nùng của một người đàn bà đang ở ngưỡng cửa tử thần khiến bác sĩ Ngọc bồi hồi xúc động và cũng khiêu gợi trí tò mò của ông không ít. Ông im lặng chăm chú nghe. Tuyết nói tiếp, giọng nhỏ hơn. Tôi và Nico Diệu Linh, hai người chưa hề quen biết, nhưng giống nhau ở điểm đã cùng yêu chung một người đàn ông. Chính người đàn ông đó là người đầu tiên đã bảo tôi và Mỹ Lan giống nhau như hai giọt nước. Bác sĩ Ngọc tò mò. Cô Mỹ Lan nào? Tuyết đáp yếu ớt. Có lẽ đó là tên thật của Nico Diệu Linh. Chẳng hiểu sao Tuyết lại linh cảm nàng sắp chết. Lúc gần chết người ta rất sáng suốt. Chẳng biết có phải nàng ở trong trường hợp này không? Một ý tưởng như một tia chớp dục lé lên trong Tuyết. Nàng ngồi nhổm dậy và tha thiết gian này. Bác sĩ hãy giúp tôi một việc rất khẩn cấp. Tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa. Tôi muốn gặp Nico Diệu Linh trước khi thở hơi cuối cùng. Bác sĩ cố gắng giúp tôi mang ơn bác sĩ. Nàng mệt mỏi nằm gục xuống, nàng cảm thấy như bao nhiêu sức lực trong người tiêu tan đâu mất hết. Bác sĩ Ngọc ngăn cản, cô không nên nói nhiều. Giáo sư Hải Minh sắp tới và chúng tôi sẽ chữa trị cô lành mạnh. Cô đừng quên, cô còn đứa bé trong bụng. Nghe nhắc đến đứa con xấu số, Tuyết nở một nụ cười héo úa. Bác sĩ đừng giấu gạt tôi, không còn ai có thể cứu nổi mạng sống của tôi. Chính vì đứa bé trong bụng mà tôi mới mong muốn gặp Nico Diệu Linh trước giờ nhắm mắt xuôi tai. Chứ không tôi chết rồi ai lo cho con tôi. Tội nghiệp, tôi chẳng biết nó là con trai hay con gái, nhưng nó là giọt máu rơi của Triệu Vĩ. Anh ấy chẳng hề hay biết tôi có thai và ở tù. Tội nghiệp, con tôi đã không cha lại không mẹ. Nàng ngừng lại thở dây lâu rồi mệt nhọc nói tiếp. Tôi gần kiệt sức rồi, chắc không còn sống bao lâu nữa. Tôi chết, tôi không tiếc trẻ gì cả. Chỉ thương hại con tôi. Bác sĩ hãy cứu con tôi cảm ơn bác sĩ. Trước những lời thúc giục của Tuyết, bác sĩ Ngọc bối rối. Đó là bổn phận của chúng tôi. Cô cứ yên lòng, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn. Chúng tôi sẽ cứu cả hai mẹ con. Giáo sư Hải Minh rất tài giỏi. Bác sĩ nhìn người đàn bà trẻ đẹp nhưng xấu số và bùi ngùi an ủi. Giáo sư Hải Minh đã cứu không biết bao nhiêu mạng người rồi, cô cứ tin tưởng ở giáo sư. Gương mặt càng lúc càng nhợt nhạt, Tuyết nhắm mắt lại, nhưng nàng vẫn hỏi khẽ. Bác sĩ có biết nơi cư trú của Nico Diệu Linh không? Tội nghiệp, Triệu Vĩ đã đi tìm nàng khắp mọi nơi mà không gặp. Bác sĩ Ngọc cảm thấy nao nao buồn, người đàn bà này đã gần chết rồi mà vẫn còn tưởng nhớ đến người yêu. Thấy bác sĩ Ngọc im lặng, Tuyết nhắc nhở. Bác sĩ biết Nico Diệu Linh ở đâu không? Bác sĩ Ngọc cũng biết mạng sống của Tuyết như chỉ mành treo chuông. Giáo sư Hải Minh tuy là nhà giải phẫu tài ba, nhưng con người làm sao cướp đoạt nổi quyền tạo quá. Khoa học rất bất lực trước lưỡi hái tử thần. Nếu gác gian nhà tù can thiệp sớm thì còn cứu kịp nạn nhân. Bác sĩ Ngọc buồn lòng phải nói thật. Trước kia, Nico Diệu Linh có tình nguyện săn sóc phạm nhân ở đây một thời gian. Nico đã học qua lớp huấn luyện y tá. Nico làm việc tận tụy, bất vụ lợi, tính tình lại hiền lành, hòa nhã, nên tất cả mọi người ở khám đường này đều thương mến. Sau này, ở đây không còn nhiều việc để làm, nên Nico Diệu Linh xin chuyển sang phục vụ ở bệnh viện Đô Thành, vì ở đó nhiều bệnh nhân cần sự săn sóc của Nico hơn. Tuyết mở bừng mắt, hai con ngươi nàng chớp sáng, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt xanh mét của nàng. Tuyết nói nhanh, trời còn thương tôi. Bác sĩ làm ơn gọi gấp rút Nico Diệu Linh đến đây cho tôi gặp mặt và gửi gắm vài điều. Tôi sợ muộn quá thì khổ cho con tôi. Bác sĩ hãy giúp chúng tôi lần cuối cùng. Nàng chắp hai tay trước ngực và lăm răm cầu nguyện. Lại Thượng Đế hãy cứu vớt con tôi. Nó chẳng có tội tình gì. Vì quá kiệt sức, Tuyết lại thiếp đi. Bác sĩ Ngọc nhìn nạn nhân và thở dài sườn sượt, biết làm cách nào bây giờ. Bác sĩ Ngọc rất lo sợ không cứu nổi tính mạng mẹ con Tuyết. Nếu Tuyết chết, nàng sẽ mang niềm ân hận sâu cay xuống suối vàng vì không gặp mặt Nico Diệu Linh. Bác sĩ cũng chẳng biết Tuyết muốn gặp Nico Diệu Linh để làm gì. Suy nghĩ giây lát, bác sĩ Ngọc nói nhỏ. Dù sao, ta cũng nên làm thỏa mãn một kẻ đáng thương sắp chết. Trong lúc giáo sư Hải Minh chưa tới, bác sĩ Ngọc vội vàng liên lạc với nhân viên trực ở bệnh viện Đô Thành. Ở đây cho biết, đã lâu rồi, Nico Diệu Linh không đến bệnh viện. Hiện thời Nico sống cô đơn với một vị lão ni trong một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố. Không bỏ phí thì giờ vô ích, bác sĩ Ngọc viết ngay một lá thư khẩn gửi cho Nico Diệu Linh. Kính gửi Nico Diệu Linh, tôi xin mạn phép tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Đặng Ngọc, cai quản bệnh xá trong khám đường nữ. Tôi xin lỗi trước vì đã quấy rầy đến Nico. Hôm nay, giữa lúc Nico đang cần sự yên ổn cho tâm hồn, có một nữ can phạm mang thai, bị đồng bọn đánh đập trọng thương, e không thoát khỏi lưỡi hái tử thần, người đàn bà xấu số đáng thương. Nàng linh cảm cái chết gần kề, và chỉ mong muốn một điều duy nhất là được gặp tận mặt Nico trước giờ giả biệt cõi đời vĩnh viễn. Tôi không thể từ khước lời cầu xin tha thiết đó. Có lẽ nạn nhân đáng thương cần nói với Nico một chuyện vô cùng quan trọng và khẩn cấp. Tôi hy vọng Nico hãy mở lượng từ bi mà chấp nhận điều cầu xin của nạn nhân. Nạn nhân sắp sửa được giải phẫu và chưa biết kết quả ra sao. Mong Nico đến bệnh xá khám đường nữ gấp trước khi quá muộn. Tài xế riêng của tôi được đặt dưới quyền sử dụng của Nico. Kính chào Nico, và một lần nữa xin Nico tha thứ. Bác sĩ Đặng Ngọc. Bác sĩ Ngọc gọi anh tài xế đến trao phong thư có ghi rõ địa chỉ và ân cần dặn. Anh phải trao thư này tận tay Nico Diệu Linh và mời Nico ra xe ngay. Tài xế nhận thư và hấp tấp ra đi. Còn lại một mình, bác sĩ Ngọc thắc mắc lo âu. Nếu giáo sư Hải Minh đến trước Nico Diệu Linh thì giáo sư mở cuộc giải phẫu cho Tuyết ngay hay là chờ Nico đến? Và chờ đợi có nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân không? Còn nếu giải phẫu ngay trước khi Nico Diệu Linh tới, nhỡ nạn nhân chết luôn thì sao? Thật là khó giải quyết. Giữa lúc bác sĩ Ngọc đang phân vân thì giáo sư Hải Minh bước vào. Ông đặt vali đồ nghề xuống bàn và vừa thân mật siết tay bác sĩ Ngọc, vừa vồn vã hỏi. Nhận được cú điện thoại của bác sĩ, tôi sửa soạn và đến ngay. Câu chuyện thế nào? Bác sĩ Ngọc tường thuật sơ cho giáo sư Hải Minh biết từ đầu cho đến cuối tấn thảm kịch, đoạn trình bày rõ sự thắc mắc của ông. Giáo sư Hải Minh suy nghĩ giây lát rồi nói, để tôi xem tình trạng nạn nhân ra sao, rồi mới quyết định được. Bác sĩ Ngọc đưa giáo sư Hải Minh vào phòng nạn nhân. Tuyết vẫn nằm mê man, hơi thở yếu đuối. Giáo sư Hải Minh khám bệnh cho Tuyết, trong lúc bác sĩ Ngọc hồi hộp theo dõi. Giáo sư Hải Minh thận trọng hỏi, ý kiến bác sĩ thế nào? Bác sĩ Ngọc dè dặt đáp, tùy giáo sư quyết định. Giáo sư Hải Minh gật đầu. Được rồi, bác sĩ tiêm cho cô ta một mũi thuốc hỏa. Chúng ta có thể chờ đợi Nico Diệu Linh, tối đa là 15 phút. Hy vọng Nico sẽ đến kịp lúc. Giáo sư Hải Minh và bác sĩ Ngọc kéo vào văn phòng chờ đợi. Hai người gạt vấn đề khoa học sang bên và chỉ nói về mối tình kỳ lạ giữa Triệu Vĩ, Tuyết và Mỹ Lan. Thỉnh thoảng, giáo sư Hải Minh nhìn đồng hồ tay. Bác sĩ Ngọc ngó ra phía cửa phòng. Những phút chờ đợi và chạy đua với tử thần mới nặng nề làm sao? Có tiếng gõ nhẹ lên mặt cửa. Bác sĩ Ngọc đứng phắt dậy, ông bước nhanh ra mở cửa. Nico Diệu Linh hiện ra. Đã quen biết trước, giáo sư Hải Minh hỏi trước. Lâu quá mới gặp, Nico vẫn khỏe chứ? Nico Diệu Linh cất giọng trong trẻo. Cảm ơn giáo sư, tôi vẫn khỏe và luôn luôn nhớ bầu không khí yên lành của bệnh viện. Nico quay sang phía bác sĩ Ngọc. Nhận được thư khẩn của bác sĩ, tôi đến đây ngay. Bác sĩ có cần việc gì đến tôi? Không muốn phí thì giờ vô ích. Bác sĩ Ngọc tường thuật sơ nội vụ cho Nico Diệu Linh rõ. Rồi chẳng đợi Nico trả lời, bác sĩ thúc giục. Mời Nico theo chúng tôi vào phòng cô Tuyết. Bác sĩ Ngọc, giáo sư Hải Minh và Nico đi thẳng vào phòng nạn nhân. Tuyết vẫn còn nằm bất động, chăn trắng kéo đến tận cổ. Gương mặt nàng càng lúc càng thêm xanh, hơi thở nàng yếu ớt. Bác sĩ Ngọc trỏ nạn nhân và nói khẽ với Nico Diệu Linh. Đây là cô Tuyết, người cần gặp Nico. Nico nhìn thử cô ta xem. Nico Diệu Linh đứng lặng nhìn người đàn bà trẻ tuổi đang nằm thoi thóp. Cảm tưởng đầu tiên của Nico là kinh ngạc cực độ. Trên đời sao lại có người giống người đến thế? Tuyết giống từ nét mặt cho đến hình dốc. Bất cứ ai cũng có thể nhìn lầm hai người. Hai chị em sanh đôi chưa chắc đã giống nhau như nàng và Tuyết. Nico Diệu Linh đứng lặng khá lâu, bao nhiêu ý nghĩ kỳ lạ, mâu thuẫn không ngớt, nhảy múa trong đầu óc nàng. Nico thầm nghĩ. Đây là một người đàn bà yêu Triệu Vĩ, và Triệu Vĩ cũng yêu lại nàng. Hình ảnh người tình cũ và những kỷ niệm xa xưa dục hiện lên trước mặt Diệu Linh rõ ràng hơn bao giờ hết. Những kỷ niệm sung sướng có, đau khổ có, đang tan biến dần theo quá khứ, và tiếng chuông lời kệ bất ngờ dâng tràn lên như sóng biển đại dương và trong một hoàn cảnh bi đát thê thảm. Dĩ vãng vẫn chưa hết và vẫn còn tiếp tục, định mệnh ngang trái chưa chịu buông tha người đàn bà đau khổ đã đi tìm sự lãng quên dưới bóng Phật đài. Tuyết, người đàn bà trẻ, chẳng những giống Mỹ Lan khuôn mặt mà còn giống cả mối tình ngang trái và cuộc đời đau khổ dở dang. Trong giờ phút bi thảm này, Nico Diệu Linh không còn biết nói gì, nàng đứng thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Bác sĩ Ngọc hỏi khẽ, Nico thấy thế nào? Nico Diệu Linh lắc đầu, trước tiên phải chờ xem cô ta muốn gặp tôi để làm gì. Bác sĩ Ngọc đưa mắt nhìn giáo sư Hải Minh như thầm hỏi ý kiến, giáo sư nhẹ gật đầu. Hiểu ý giáo sư, bác sĩ Ngọc vội vàng tiêm cho Tuyết một mũi thuốc hồi sinh. Chỉ trong giây lát, nạn nhân khẽ cựa mình, rồi Tuyết từ từ mở mắt. Bác sĩ Ngọc nhẹ đẩy Diệu Linh xích đến cạnh đầu giường. Dường như linh tính báo trước, Tuyết chậm chạp quay đầu nhìn Nico. Mặt chạm mặt, Nico Diệu Linh và Tuyết lặng nhìn nhau. Thời gian như ngừng động lại. Sóng mắt chìm trong sóng mắt. Bác sĩ Ngọc và giáo sư Hải Minh hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người đàn bà có số mệnh giống nhau. Im lặng nặng nề. Hai mắt Tuyết sáng trực lên, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt Nico Diệu Linh, xem Nico giống nàng đến mức độ nào. Và Nico xinh đẹp thùy mị đến đâu mà Triệu Vĩ yêu nàng say đắm và mãi mãi. Tuyết muốn biết Mỹ Lan có gì đặc biệt hơn nàng mà Triệu Vĩ không thể bôi xóa nổi hình ảnh đó trong tâm trí. Hiện thời, trong tâm trạng Tuyết và Diệu Linh giống nhau, chính Diệu Linh cũng muốn tìm hiểu tại sao Triệu Vĩ yêu Tuyết. Nico Diệu Linh khẽ rung động thân mình. Hai người đàn bà nhìn nhau rất lâu mà chưa trao đổi với nhau lời nào. Hai người đều xúc động mạnh. Nico Diệu Linh tìm lại được sự bình tĩnh trước nhất. Nico cố nén bảo lòng, cất giọng dịu dàng hỏi trước. Tôi là Nico Diệu Linh, đã được bác sĩ Ngọc cho biết cô mời gấp đến đây. Chẳng hay cô có chuyện gì cần nói với tôi. Giọng nói im dịu của Nico chinh phục được cảm tình của Tuyết ngay. Nàng nhận thấy có thể tin cậy ở Nico mà không sợ nhầm lẫn. Tuyết gượng nở một nụ cười hài lòng và nói nhỏ. Tôi là Tuyết, chúng ta không phải là chị em song thai, nhưng chúng ta giống nhau như hai giọt nước, nhất là chúng ta có nhiều chuyện dính líu mật thiết với nhau. Nàng hơi cao giọng. Tên thiệt của Nico có phải là Mỹ Lan không? Câu hỏi bất ngờ của Tuyết khiến Nico Diệu Linh rất ngạc nhiên. Thật là kỳ dị, tại sao cô ta lại biết rõ tên thật của nàng? Nico bối rối đáp. Phải, đó là tên thật của tôi, nhưng đã từ lâu rồi, tôi quên mất cái tên đó. Pháp danh tôi là Diệu Linh. Cô cứ gọi tôi là Diệu Linh. Nhưng sao cô biết, thời con gái tôi tên là Mỹ Lan? Tuyết nở nụ cười héo hắt trên đôi môi tím nhạt. Nàng lặng thinh giây lát như để tìm một quyết định rồi hỏi. Nico có biết Triệu Vĩ không? Nico không đáp, Tuyết chờ đợi phản ứng của Nico. Trong lúc đó, toàn thân Nico rung động mạnh. Nico cố giữ vững tinh thần nhưng không làm sao được. Dĩ Vãng. Trời, Dĩ Vãng bi đát làm sao? Trong giây phút, Dĩ Vãng bỗng ngừng sống dậy, xé nát tâm hồn yên tĩnh của Nico. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con tim lạnh như đống tro tàn của Nico dục nổi sóng tơi bời. Nico cúi mặt nhìn xuống, cố nuốt một tiếng nấc nghẹn ngào. Tuyết theo dõi mọi biến chuyển của Nico và nhẹ nhàng thở dài não nuột. Nàng buồn trầu hỏi. Nico có biết người đàn ông đó không? Câu hỏi của Tuyết làm Nico Diệu Linh bàng hoàng, như bừng tỉnh một cơn ác mộng. Nàng vẫn chưa trả lời. Tuyết lại dục. Nico biết y chứ? Không thể im lặng mãi được, Nico Diệu Linh đành đáp nhỏ. Tôi biết y, nhưng chuyện đó đã thuộc về quá khứ. Hiện thời tôi là kẻ tu hành. Tôi không muốn nhớ lại chuyện cũ. Tuyết chận ngang. Nhưng y vẫn không quên Nico. Diệu Linh lắc đầu. Đó là quyền của y, còn tôi không muốn nghe ai nhắc đến tên y. Cô đừng lôi kéo tôi vào dòng tội lỗi. Thật sự tôi đã quên y rồi. Tuyết đâu chịu thua. Nico đã tự dối lòng. Tôi đoán biết Nico vẫn còn nhớ y. Bằng chứng là Nico đã xúc động mạnh khi nghe tôi nói về y. Đàn bà với nhau, chúng ta hãy thành thật. Bị dồn vào ngõ bí, Nico Diệu Linh tìm cách xoay câu chuyện. Nhưng với mục đích gì cô nói về y với tôi và cô gọi tôi đến đây làm gì? Tuyết nói nhanh. Vì y có liên quan tới chuyện mà tôi định nhờ Nico giúp đỡ. Tôi sẽ nói rõ hết mọi điều cho Nico biết nếu Nico hứa giúp đỡ tôi. Diệu Linh hứa ngay. Là kẻ xuất gia lấy lượng từ bi làm gốc, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô theo khả năng của tôi nếu câu chuyện cô nhờ tôi giúp là chuyện đứng đắn. Vẻ vui mừng thoáng hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Tuyết, nàng nói một cách hài lòng. Nico cứ yên chí, chuyện tôi sắp nhờ Nico là chuyện mà bất cứ người nào có lòng nhân đạo đều nhận lãnh. Tôi sẽ không giấu giếm Nico một điều nào cả, vì tôi biết tôi sắp chết. Nói đến đây, Tuyết dừng lại để thở, sức nàng có vẻ mệt lần lần. Nico Diệu Linh bồi hồi cảm xúc, nàng cầm nhẹ lấy bàn tay gầy guộc của Tuyết và an ủi. Cô đừng nói vậy, cô sẽ sống vì giáo sư Hải Minh là một nhà giải phẫu tài ba. Tuyết chua chát, không ai có thể cứu nổi mạng sống của tôi. Giả lại, tôi cũng chẳng tha thiết sống nữa. Tôi chỉ cần Thượng Đế cứu trỗi linh hồn tôi thôi. Tôi là một người đàn bà tội lỗi, đã nhúng tay quá nhiều vào dũng bùn nhơ. Tôi không xứng đáng gặp lại y. Do đó, tôi mới nghĩ tới Nico, vì Nico là người mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Vì Nico là kẻ dính líu mật thiết với y. Như sợ không còn đủ hơi sức để nói dứt những lời trăn trối, Tuyết nói luôn một hơi dài. Số phận tôi đã định đoạt rồi, chắc chắn tôi không còn sống bao lâu nữa. Nico hãy để yên cho tôi nói, nếu không sẽ muộn mất. Tôi mời Nico đến đây chẳng phải vì tôi. Nàng mệt mỏi tiếp, mà vì đứa bé vô tội sắp mở mắt chào đời. Nico Diệu Linh buộc miệng ngạc nhiên. Cô đang có thai à? Tuyết chớp mắt thay cái gật đầu. Phải, đó là mối lo lắng duy nhất của tôi hiện nay. Đó là giọt máu rơi của Triệu Vĩ. Nico Diệu Linh chặn lời. Cô có thông báo cho y biết chưa? Tuyết tê tái lắc đầu. Không, tôi không muốn cho Triệu Vĩ biết tấm thân ô uế lâm dòng tù tội. Tôi chẳng hề tìm cách báo tin cho chàng biết được lợi ích gì. Tôi là một kẻ không ra gì, và Triệu Vĩ có hề yêu tôi đâu. Nico Diệu Linh thắc mắc. Cô nói sao? Triệu Vĩ không yêu cô, sao y lại có con với cô? Hai mắt Tuyết chớp nhanh, và hai giọt lệ long lanh lăn dài xuống hai gò má xanh xao của nàng. Tuyết hồi tưởng lại những ngày Triệu Vĩ sống hờ hững bên nàng, và chắc chắn chàng chẳng hề hay biết nàng đã mang thai. Quá khứ thoáng hiện trước mắt Tuyết, chỉ càng làm nàng khổ sở mà thôi. Tuyết đáp khẽ. Triệu Vĩ yêu tôi. Nàng đính chính ngay bằng một giọng cay đắng. Không, tôi làm rồi. Triệu Vĩ chẳng hề yêu tôi thành thật. Chàng yêu tôi vì tôi giống hệt Mỹ Lan, người yêu cũ của chàng. Triệu Vĩ yêu tôi để nuôi ảo giác như là yêu Mỹ Lan. Chàng muốn tìm lại nơi tôi hình ảnh của Mỹ Lan ngày xưa. Chắc Nico dư hiểu rồi. Đấy là sự thật. Một sự thật đã làm tôi đau khổ nhiều vì tôi cũng yêu Triệu Vĩ. Phải trước kia khi gặp Triệu Vĩ, tôi chỉ nghĩ cách lợi dụng chàng. Tôi đâu có ngờ lưới tình thưa mà khó lọt khi khám phá ra đã yêu Triệu Vĩ. Tôi tìm hết mọi cách để chinh phục tình cảm trọn vẹn của chàng. Tuyết thở dài não nuột. Nhưng hỡi ơi, tôi hoàn toàn thất vọng. Triệu Vĩ có xem tôi ra gì đâu. Chàng chỉ xem tôi là một món hàng giải trí để chàng lãng quên thực tế đau lòng. Nhưng thực tại vẫn đeo đuổi chàng mãi. Khi tỉnh cơn mê, chàng vẫn nhớ đến Mỹ Lan, người yêu duy nhất của trọn cả đời chàng. Hình ảnh cô gái yêu kiều bên dòng sông Trẹm đã khắc ghi sâu vào tâm khảm Triệu Vĩ mà thời gian không đủ mãnh lực bôi xóa. Đời chàng chỉ sống với một mối tình và chỉ yêu một lần. Gương mặt tôi giống gương mặt Mỹ Lan, nhưng tâm hồn tôi khác hẳn tâm hồn Mỹ Lan, cho nên tôi không chinh phục nổi con tim chàng. Khi gặp Nico, tôi mới nhận thấy rõ tôi còn thua kém Mỹ Lan rất xa. Gái nhà quê khác hẳn gái thành thị. Tôi chỉ là một đóa hoa, bề ngoài đẹp rực rỡ, nhưng chẳng chút hương thơm. Còn Mỹ Lan, bề ngoài mộc mạc, nhưng tâm hồn tinh khiết và cao quý. Tuyết thở hổn hển, lộ vẻ mất sức. Những lời nói tâm quyết của Tuyết làm Nico bồi hồi xúc động. Nàng biết Tuyết không nói dối. Triệu Vĩ vẫn còn yêu nàng tha thiết. Nhưng sợ Nico Diệu Linh ngờ vực, Tuyết nói tiếp. Tôi sắp chết, tôi không nói dối đâu. Nico Diệu Linh trung giọng. Tôi tin lời cô, nhưng tôi thành thật khuyên cô một điều này. Trước tình trạng vô cùng khẩn cấp này, cô nên thông báo cho Triệu Vĩ biết ngay. Cô đừng e ngại. Nếu bào thai trong bụng cô là giọt máu của Triệu Vĩ, thì y có trách nhiệm phải lo lắng và bảo vệ. Dù y có yêu cô hay không, thì y vẫn là cha của đứa bé. Tôi biết rõ Triệu Vĩ, y là một người cha biết thương con và biết bổn phận. Theo lời cô, hiện nay Triệu Vĩ không còn đứa con nào, thì chàng rất cần lãnh đứa bé về nuôi dưỡng. Ý cô thế nào? Tuyết suy nghĩ một lát rồi lấy ngay quyết định. Nico nói đúng, chỉ có cha mới biết thương yêu con. Tương lai của đứa bé rất cần thiết và quan trọng. Tôi muốn con tôi trở nên người hữu dụng của xã hội nếu nó là con trai. Còn nếu nó là con gái thì nó sẽ không giống mẹ nó. Nếu được như vậy tôi nhắm mắt mới yên. Tôi nhờ Nico báo tin cho Triệu Vĩ biết để chàng đến đây lãnh con về nuôi dạy. Đứa bé vô tội, không nên để nó bơ vơ sống không cha. Tôi không còn sống bao lâu. Tuyết thở dài tiếp. Nhưng tôi không muốn gặp mặt Triệu Vĩ trong hoàn cảnh bi đát này. Tôi muốn Triệu Vĩ sẽ giữ mãi trong tâm khảm hình ảnh một người tình đẹp đẽ đáng yêu, dù chỉ trong một đêm, chứ không phải hình ảnh một người đàn bà đau yếu gầy guộc nằm chờ chết trên giường bệnh. Nico chắc hiểu rõ tâm lý và tình cảm của tôi. Nàng nói yếu dần. Hơn nữa, chưa chắc Nico liên lạc kịp với Triệu Vĩ. Tôi sợ chàng sẽ đến quá muộn và tôi đã nhắm mắt lìa đời rồi. Tôi xin giao trọng trách này cho Nico. Nico có thể thay mặt tôi kể rõ mọi việc cho Triệu Vĩ biết. Nico hãy hứa một lời để tôi yên lòng nhắm mắt. Nàng đổi giọng tha thiết. Mỹ Lan hãy hứa đi, hứa với Tuyết đi. Tuyết đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Nico khẩn thiết chờ đợi. Thấy Nico do dự, Tuyết lo sợ thúc giục. Mỹ Lan hứa đi, tôi chỉ hy vọng ở lòng tốt và nhân đạo của Mỹ Lan. Chẳng thể nào làm khác hơn, Nico Diệu Linh đành phải gật đầu, trung trung nói. Tôi hứa, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cầu nguyện trời Phật, phù hộ cô và đứa bé. Một nụ cười mãn nguyện nở trên đôi môi héo hắt của Tuyết, nàng lẩm bẩm. Cảm ơn Mỹ Lan, dưới suối vàng tôi sẽ không còn ân hận. Nàng gắng gượng nghiêng mình cầm bàn tay Nico. Mỹ Lan nói lại giùm với Triệu Vĩ, đến giờ cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn nhớ ơn chàng. Nghe mấy lời trăn trối chân thành của Tuyết, Nico Diệu Linh dội cúi mặt, đưa tay áo gạt nhanh nước mắt. Nico nghẹn ngào. Tôi sẽ nói với Triệu Vĩ những lời trăn trối cuối cùng của cô. Thôi, cô hãy nghỉ khỏe và hãy tin tưởng tài ba của giáo sư Hải Minh và bác sĩ Ngọc. Tôi xin phép ra ngoài. Hai người đàn bà lặng nhìn nhau giây lát, rồi cả hai òa lên khóc. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn nghe rõ tiếng khóc. Tuyết đã được đưa vào phòng giải phẫu. Như linh cảm cái chết gần kề, nàng tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, chẳng chút lo sợ. Trước khi lên bàn mổ, nàng yêu cầu được nói chuyện riêng với giáo sư Hải Minh và bác sĩ Ngọc. Nàng được thỏa mãn ngay, nàng yếu ớt nói. Tôi muốn nói riêng vài điều với hai ông. Cô đừng lo sợ, chúng tôi sẽ thành công trong việc giải phẫu. Sáng nay tôi đã gặp trường hợp rắc rối hơn cô nhiều. Tuyết lắc đầu. Không, tôi không chút sợ sệt. Nhưng tôi muốn yêu cầu hai ông điều rất quan trọng, vì đây là nguyện vọng thiết tha nhất của tôi. Giáo sư Hải Minh nói mau. Cô yêu cầu điều gì, cô cứ nói ngay. Chúng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cô. Tuyết nói ngay không nghĩ ngợi. Tôi biết rõ bệnh tình của tôi lắm, tôi không thể nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tôi thiết tha yêu cầu giáo sư một điều. Tôi không còn thiết sống nữa, tôi chỉ muốn giáo sư phải dùng hết mọi cách để cứu mạng sống con tôi. Tôi muốn chết để cho con tôi sống. Tôi sẵn sàng hy sinh. Giáo sư hãy làm đúng theo lời cầu xin của tôi. Được như thế, tôi mới yên lòng nhắm mắt. Nếu cần chọn lựa giữa tôi và đứa bé, giáo sư hãy ưu tiên chọn lựa đứa bé. Chắc giáo sư đã hiểu ý tôi. Giáo sư Hải Minh đứng sững sờ, chưa biết phản ứng ra sao. Ông bị đặt trước một tình cảnh khó xử. Giáo sư chưa biết chắc có thể cứu nổi cả hai mẹ con Tuyết không. Nếu cần phải hy sinh một mạng, thì theo lương tâm của một y sĩ, giáo sư phải cứu người mẹ trước nhất. Lương tâm của một y sĩ không cho phép ông làm khác hơn. Phải giải quyết sao đây? Thấy giáo sư Hải Minh lộ vẻ phân vân, Tuyết hiểu ngay sự suy nghĩ của ông, nàng vội vàng thúc hối. Tôi sắp chết rồi, và tôi muốn con tôi sống. Giáo sư hãy hứa là sẽ bảo vệ tính mạng con tôi. Nếu tôi còn sống mà con tôi chết, thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Giáo sư hãy hứa với tôi, rồi mới bắt đầu công cuộc giải phẫu. Bị xô đẩy phải lấy một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm y sĩ giải phẫu, giáo sư Hải Minh cau mày nghĩ ngợi. Ông đưa mắt nhìn bác sĩ Ngọc, hỏi ý kiến. Bác sĩ Ngọc can thiệp. Tuyết, cô đã yêu cầu chúng tôi làm một việc trái với lương tâm của chúng tôi. Đây là một việc vô cùng quan trọng. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Tuyết cướp lời. Tôi không cần suy nghĩ. Tôi đã quyết định như thế rồi. Cuộc đời tôi không còn ý nghĩa gì hết. Tôi không còn dám gặp mặt người đàn ông mà tôi yêu tha thiết. Tôi cũng không muốn con tôi khi lớn lên phải xấu hổ vì mẹ nó là kẻ không ra gì. Tôi muốn con tôi trở thành kẻ xứng đáng, không mang một tì vết nào do mẹ nó gây ra. Cuộc đời tôi đã chẳng ra gì rồi. Tôi sẵn sàng chết để con tôi sống. Sau khi tôi chết rồi, chắc chắn cha nó sẽ đào tạo cho nó nên người. Như thế là tôi mãn nguyện. Nếu thương tôi, giáo sư hãy làm đúng theo lời tôi yêu cầu. Tôi chết sẽ không nhắm mắt và sống cũng không ra hồn gì nếu tôi tranh giành sự sống với con tôi. Quyết định của tôi không ai lay chuyển nổi. Giáo sư Hải Minh lắc đầu quay sang phía bác sĩ Ngọc. Làm sao bây giờ? Không nên trì hoãn, e nguy đến tính mạng của hai mẹ con. Bác sĩ Ngọc thở dài. Chúng ta chưa đoán được kết quả cuộc giải phẫu ra sao. Nhưng đây là một trường hợp rất đặc biệt. Chúng ta nên làm thỏa mãn ý nguyện của nạn nhân. Giáo sư Hải Minh gật đầu. Tôi đồng ý với bác sĩ. Giáo sư nghiêm trọng nói với Tuyết. Chúng tôi sẽ chiều theo ý muốn của cô, nhưng chúng tôi hy vọng trường hợp đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những điều mà chúng tôi có thể làm được. Được lời cam kết của hai người, Tuyết nở một nụ cười sung sướng. Nàng đặt tay lên bụng rồi nói. Cảm ơn hai vị, con tôi có hy vọng sống rồi. Nàng nói nhỏ chỉ đủ mình nghe. Con ơi, mẹ yên lòng lắm. Mẹ không còn lo lắng cho tương lai con nữa. Mẹ thỏa nguyện nhắm mắt. Nàng từ từ nhắm mắt, gương mặt bình thản hơn bao giờ hết. Giáo sư Hải Minh ra lệnh cho ekip bác sĩ và y tá chuyên môn bắt đầu làm việc. Đây là cuộc giải phẫu gây cấn nhất của đời giáo sư. Cô Tuyết đang còn mê man, chúng tôi sẽ tiếp máu cho cô, nhưng chưa đảm bảo sinh mạng cô. Mình mẩy mang thương tích nhiều quá, cô đã kiệt lực, chỉ còn nhờ trời. Ông lắc đầu, mỗi người đều có một số mệnh riêng. Hiểu ý bác sĩ Ngọc, Nico Diệu Linh im lặng cúi đầu. Giáo sư Hải Minh thân mật bảo Nico. Nico vào phòng khách, tôi và bác sĩ Ngọc cần phải nghỉ ngơi giây lát, chúng tôi mệt quá rồi. Nico Diệu Linh đi thẳng vào phòng khách, nàng ngồi phịch xuống ghế. Theo lời nói của giáo sư Hải Minh và bác sĩ Ngọc, Nico biết tính mạng của Tuyết chỉ còn là ngọn đèn dầu trước gió, chẳng biết tắt lúc nào. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong trí Nico, phải cần báo tin cho Triệu Vĩ biết, mặc dù Tuyết đã căn dặn nhiều lần là nàng không muốn gặp mặt chàng. Nhưng đứng trước tình thế này, Nico không thể nghe theo lời Tuyết. Phải mời Triệu Vĩ đến để chàng nhận lãnh con và gặp mặt Tuyết lần cuối cùng. Ngoài miệng, Tuyết bảo không muốn gặp Triệu Vĩ, nhưng trong thâm tâm, chắc nàng cũng nuôi hy vọng gặp người yêu trước khi nhắm mắt lìa đời vĩnh viễn. Có thể Tuyết cũng có vài điều cần trói trăng với Triệu Vĩ. Nico Diệu Linh lấy ngay quyết định báo tin khẩn cấp cho Triệu Vĩ biết, nhưng tìm Triệu Vĩ ở đâu bây giờ? Chàng chẳng khác nào cánh chim trời bạc gió. Nico Diệu Linh thường người nghĩ ngợi, chỉ còn cách duy nhất là liên lạc với địa chỉ cũ của Triệu Vĩ mà Tuyết vừa cho nàng biết. Còn gặp chàng hay không, đó là chuyện mai rủi. Nico Diệu Linh lập tức gọi anh tài xế của bác sĩ Ngọc, nàng vội vàng lấy giấy viết vài dòng chữ ngắn ngủi. Ông Triệu Vĩ, tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp ông tại phòng khách của bệnh xá trong khám đường phụ nữ. Nhận được thơ này, ông đến ngay, sẽ nói chuyện rõ ràng sao. Hãy đi theo tài xế của bác sĩ Ngọc. Cảm ơn ông trước. Nico Diệu Linh. Đợi tài xế mang thư đi rồi, Nico Diệu Linh trở vào phòng khách, hồi hộp chờ đợi. Triệu Vĩ có đến hay không? Trong lúc nàng muốn lãng quên người yêu cũ tình xưa, thì định mệnh trớ trêu, bắt buộc nàng phải gặp lại Triệu Vĩ. Những gì xảy đến cho nàng và chàng một khi hai người chạm mặt nhau? Liệu mối tình xưa cũ có chết thật hẳn rồi không? Hậu quả cuộc tái ngộ bất đắc dĩ này sẽ ra sao? Bao nhiêu ý nghĩ rối loạn quay cuồng trong đầu óc Nico. Nàng cảm thấy vừa lo âu vừa sung sướng. Nàng không sao phân tích nổi tình cảm của nàng hiện thời. Nàng đã can đảm bỏ dòng sông trệm, bỏ chốn tu hành quen thuộc, phiêu bạt nơi xứ lạ quê người là chỉ để tránh gặp mặt Triệu Vĩ. Giờ đây chỉ vì Tuyết mà nàng chấp nhận gặp lại Triệu Vĩ là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của nàng. Nếu gặp Triệu Vĩ, thái độ của nàng sẽ như thế nào? Nàng phải cư xử ra sao? Càng suy tính, Diệu Linh càng thêm rối loạn. Nàng không thể nào sắp xếp trước hành động của nàng. Cuối cùng, Nico Diệu Linh chỉ còn cách thở dài lẩm bẩm. Ta đành phó mặc mọi chuyện cho định mệnh đưa đẩy, miễn ta luôn luôn giữ được ý định sắt đá. Ta phải can đảm một lần nữa, và lần này là lần cuối cùng. Chương 29. Triệu Vĩ trung tay cầm lá thư của Mỹ Lan mà chàng mới nhận được. Tim chàng hồi hộp đập nhanh, chàng vui mừng vô hạn. Mỹ Lan muốn gặp chàng, còn gì sung sướng cho chàng hơn. Bao nhiêu tháng năm rồi, chàng đi tìm kiếm Mỹ Lan khắp nơi mà không gặp. Giữa lúc chàng đang tuyệt vọng thì nhận được tin lành. Cũng may chàng vừa ở Quế về. Nếu lỡ mất cơ hội này, chẳng biết bao giờ chàng mới gặp được nàng. Triệu Vĩ đọc lại bức thơ mấy lượt, sợ mình lầm lẫn. Đúng là tuồng chữ của Mỹ Lan rồi. Chàng làm sao quên được nét chữ uyển chuyển, nhưng không kiểu cách của người yêu xưa cũ. Cơn mừng lướt qua, Triệu Vĩ lại thắc mắc. Chẳng hiểu tại sao Mỹ Lan lại muốn gặp chàng tại khám đường phụ nữ. Thế này là nghĩa lý gì? Mỹ Lan có tâm sự gì trong khám? Triệu Vĩ dò hỏi anh tài xế mang thư, nhưng anh này lắc đầu đáp. Tôi không được biết. Nico Diệu Linh nhờ tôi chuyển gấp lá thư này đến tận tay ông và căn dặn chờ đợi đưa ông vào khám đường. Biết hỏi nữa cũng vô ích. Triệu Vĩ tức tốc theo anh tài xế ra xe. Chỉ 10 phút sau, Triệu Vĩ đã có mặt tại phòng khám của bệnh xá khám đường phụ nữ. Chàng vừa đẩy cửa bước vào phòng thì thấy bóng dáng quen thuộc của người Nico thân yêu ngày nào. Nico Diệu Linh đứng phắt dậy. Hai luồng nhãn tuyến chạm nhau như hai lần điện xẹt. Hai đôi mắt đau buồn lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc. Họ đang đứng gần nhau, mà họ có cảm tưởng như xa nhau ngàn vạn dặm. Im lặng nặng nề. Sóng mắt chìm trong sóng mắt. Bao nhiêu kỷ niệm im điềm lẫn đau xót của những ngày xa xưa ùng ùng kéo đến trước mắt hai người, rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không nói bằng miệng, nhưng mắt họ đã trao đổi nhiều câu đồng ý nghĩa. Trong giây phút ngắn ngủi, họ nhận ra họ vẫn còn chưa quên hẳn mối tình cũ. Tình xưa sống mãi, tình cũ nào quên được. Hai người đứng lặng một hồi lâu, hầu như quên hẳn thực tại. Họ muốn sống trở về cõi mộng, tìm lại những giấc mơ xưa để cho lòng bớt khổ. Im lặng nặng nề, họ nghe rõ tiếng đập của hai con tim đang nức nở. Sầu dạng cổ, buồn thiên thu. Tiếng nước chảy của dòng sông Trẹm đỏ ngầu màu máu, tiếng họ im ả của đám ghe thương hồ dưới ánh trăng xanh vẫn còn đồng vọng mãi trong tâm hồn họ. Yêu nhau mà không được gần nhau. Giờ đây kẻ đạo, người đời xa cách nhau vời vợi. Phút xúc động lướt qua, Triệu Vĩ cố đè nén cảm xúc, sung sướng nói. Mỹ Lan em, anh đã chờ đợi giờ phút này bao nhiêu năm tháng rồi. Anh đã tìm kiếm khắp nơi mà không biết em ở đâu. Thực ra Nico Diệu Linh cũng cảm xúc bồi hồi. Bao nhiêu năm rồi mà thời gian vẫn chưa bôi xóa được mối tình tuyệt vọng của hai người. Họ vẫn còn yêu thương và mong nhớ nhau, mặc dù hoàn cảnh họ đã biến đổi nhiều. Nico cố định tĩnh tâm thần, nói với giọng trung trung. Tôi mời ông đến đây chẳng phải vì chuyện riêng của chúng ta. Chuyện chúng mình đã chết hẳn từ lâu rồi. Triệu Vĩ ngắt ngang. Em nói dối. Thực tại chứng nhận mối tình xưa cũ của chúng ta vẫn chưa chết, mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua. Em đừng cư xử với anh như một kẻ xa lạ ngỡ ngàng. Em dùng tiếng tôi và ông, nghe lạnh lùng làm sao? Em không nói chuyện với anh như ngày xưa, chúng ta ngồi tâm sự hàng giờ bên bờ sông Trẹm. Nico Diệu Linh tê tái lắc đầu. Ông đừng khiêu gợi lại dĩ vãng, làm đau khổ kẻ tu hành, chẳng được lợi ích gì. Hiện giờ tôi là kẻ xuất gia, chuyện ân tình đâu dám mơ tưởng. Tôi gian ông đừng lôi cuốn tôi vào dòng tội lỗi. Tâm hồn tôi đã từ lâu yên tĩnh như mặt nước ao hồ. Ông đừng tàn nhẫn quậy sống tâm hồn tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Triệu Vĩ nghiêm giọng nói. Em đừng nói vậy, chúng ta đã đau khổ quá nhiều rồi. Đừng tiếp tục đầy đọ thể xác và con tim chúng ta. Đó là một chuyện vô ích và thừa thải. Em thấy chưa, định mệnh đâu muốn chúng ta xa nhau mãi, nên xui khiến em gọi anh đến đây. Anh vừa từ miền Trung vô đến Sài Gòn thì nhận được thư. Phải chăng định mệnh mong muốn đôi ta tiếp nối cung đàn gian dở cũ? Em nghĩ lại xem. Nico Diệu Linh thở dài. Ông đừng lầm lẫn. Tôi đã gác bỏ tất cả chuyện đời từ lâu rồi. Tôi đã quyết tâm theo đạo. Giờ đây tâm hồn tôi hoàn toàn yên tĩnh. Tôi không để một mãnh lực nào lay chuyển nổi lòng dạ tôi. Ông đừng hiểu lầm tình cảm của tôi đối với ông. Tôi xin lặp lại một lần nữa để ông nhớ rõ hơn. Nico nhấn mạnh. Tôi mời ông đến đây chẳng phải vì chuyện riêng tư của chúng ta. Chuyện ngày xưa tôi đã nhất quyết quên lãng rồi. Ông đừng nhắc nhở lại làm gì vô ích. Không để cho Triệu Vĩ có thì giờ nhắc nhở mãi chuyện tình yêu cũ, Nico Diệu Linh nói lảng sang chuyện khác. Tôi mời ông đến đây vì một chuyện quan trọng khác. Trong khám đường này có một người nữ tù nhân tên Tuyết. Ông có quen biết nàng không? Nghe tới tên Tuyết, Triệu Vĩ giật nảy mình. Chàng làm sao quên được người đàn bà giống Mỹ Lan như hai giọt nước. Chàng đã từng thương nhớ Mỹ Lan qua hình bóng Tuyết. Chàng còn nhớ một đêm say như tử nọ. Chàng đã ân ái với Tuyết để tưởng tượng như là ân ái với Mỹ Lan. Xong đêm ân ái qua đường đó, chàng bỏ đi mất, rồi cũng quên hẳn hình ảnh người đàn bà đáng thương đó. Chàng bất chợt nghe Mỹ Lan nhắc đến tên Tuyết. Chàng không khỏi kinh ngạc lẫn bỡ ngỡ. Đồng thời, chàng cũng thắc mắc tại sao Mỹ Lan lại hỏi chàng một câu kỳ lạ như vậy. Chàng đang ngẫm nghĩ thì Nico Diệu Linh lại thúc giục. Tôi gọi ông đến đây là vì chuyện cô Tuyết đó. Vậy ông có quen biết nàng không? Triệu Vĩ đáp xuôi. Tuyết à, anh vẫn còn nhớ Tuyết là nữ nghệ sĩ trong một gánh xiếc lưu động. Anh đã gặp nàng trong những ngày mà anh đi tìm kiếm em một cách tuyệt vọng. Định mệnh xui khiến anh gặp nàng. Tuyết giống em một cách kỳ lạ. Chính vì điểm giống em đó mà Tuyết đã mang hạnh phúc tạm bợ đến cho anh. Yêu qua đường Tuyết, anh vẫn ngỡ là yêu em. Trong thời gian ngắn ngủi, anh yêu nàng say đắm, mà vẫn tưởng như yêu em ngày trước. Nhưng có một hôm, Triệu Vĩ ngừng nói, hai mắt mơ màng như đang cố nhớ lại hình ảnh và dáng điệu của Tuyết, cô gái mà gương mặt giống Mỹ Lan nhưng tâm hồn thì khác xa. Một người là gái thành thị, một người là gái nhà quê. Mỹ Lan và Tuyết giống nhau khuôn mặt, tuy nhiên chàng không thể yêu Tuyết như yêu Mỹ Lan, vì giữa hai người vẫn có một thời cách biệt. Phải chi Tuyết có thể thay thế được Mỹ Lan để sưởi ấm lòng chàng trong những giờ phút trống lạnh vì mong nhớ Mỹ Lan. Nhưng khổ thay, chàng vẫn không sao quên được cô gái bên dòng sông Trẹm. Hình ảnh kiều diễm lệ đó đã khắc sâu vào tâm khảm chàng mãi mãi không phai. Triệu Vĩ buồn trầu tiếp, nhưng có một hôm anh trở lại nơi cũ tìm Tuyết thì không thấy nàng đâu. Anh dò hỏi những người ở kế cận cũng chẳng biết gì hơn, nàng biến đi như cánh chim tuyệt mù. Chàng hạ thấp giọng, Mỹ Lan em đã hiểu lòng anh rồi chứ? Anh vẫn yêu em, chứ chẳng bao giờ yêu Tuyết, vì quá nhớ thương em, anh mới tìm tới Tuyết. Anh hy vọng nhờ Tuyết mà đỡ phần nào đau khổ. Nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền, anh không sao quên được em. Nico Diệu Linh tê tái gạt ngang. Tôi đã xin ông đừng nhắc lại chuyện cũ. Nó đã đi qua mất rồi, như một trang sách đã lật. Một chuyện quan trọng khác đang chờ anh, vì chỉ có anh mới giải quyết nổi. Nàng gằn giọng. Hiện Tuyết đang hấp hối chờ chết. Triệu Vĩ biến sắc mặt. Tuyết bị bệnh nặng sao? Nico Diệu Linh lắc đầu. Không, nàng bị bọn nữ tù nhân đánh đập trọng thương. Triệu Vĩ hỏi nhanh. Tại sao Tuyết lại ở trong này? Diệu Linh giải thích. Nàng bị gã tình nhân tên Hổ hãm hại. Hắn làm bạc giả bị bắt. Cảnh sát xét phòng của Tuyết, bắt gặp vali đựng bạc giả giấu trong phòng tắm. Tuyết bị tội đồng lõ và lãnh án tù. Nàng cao giọng, Tuyết vừa hạ sanh một bé trai, nó là con của anh. Triệu Vĩ run rẩy, con của anh à? Diệu Linh gật đầu đáp, phải, chính nó là giọt máu của anh. Cái tin quan trọng bất ngờ này làm Triệu Vĩ đứng chết lặng. Chàng có con với Tuyết, chẳng lẽ cuộc tình duyên qua đường ngắn ngủi đó lại mang tới kết quả ngoài sức tưởng tượng của chàng? Dây lâu Triệu Vĩ ấp úng, thật là con của anh sao? Diệu Linh nghiêm trang đáp, Tuyết chẳng bao giờ nói dối chuyện đó, hơn nữa kẻ sắp chết chẳng bao giờ nói dối, anh hãy tin lời nàng. Triệu Vĩ cúi đầu, anh tin vì có lẽ định mệnh muốn như vậy, em vừa bảo Tuyết bị thương nặng, còn đứa bé. Nhờ tài ba của giáo sư Hải Minh và bác sĩ Ngọc, sau khi giải phẫu khó khăn, sinh mạng đứa bé được bảo toàn, nhưng còn mẹ nó... Nico Diệu Linh bỏ dở câu nói, sườn sượt thở dài. Hiểu ý nàng, Triệu Vĩ hỏi nhanh. Khó sống à? Nico Diệu Linh gật đầu đáp. Phải, hiện giờ tính mạng Tuyết như đèn trước gió. Cứu được mạng đứa bé đã là may mắn lắm rồi. Tuyết đã kiệt sức, thuốc tiên cũng không chữa nổi. Do đó tôi mới gọi khẩn cấp anh đến đây, mặc dù Tuyết không muốn gặp anh trong hoàn cảnh bi thảm này. Tội nghiệp. Nàng muốn anh giữ mãi trong tâm trí hình ảnh xinh đẹp của một Tuyết kiều diễm ngày nào. Tôi không đồng ý với nàng về điểm đó. Tuyết chết rồi, tương lai của đứa bé là hệ trọng. Nó đã mất mẹ, không thể thiếu luôn cha. Anh có bổn phận nuôi nấng dạy dỗ, gầy dựng nó nên người. Bây giờ có mặt anh tại đây, sự hiện diện của tôi không còn cần thiết nữa. Triệu Vĩ bồi hồi xúc động khi nghe Mỹ Lan kể lại những lời nàng trăn trối nhắn nhủ của Tuyết. Chàng không ngờ một cô gái xa đọa hư hỏng như Tuyết lại có thể yêu chàng đến mức độ đó. Gái làng chơi cũng biết yêu thật tình ư. Chàng chẳng hề nghĩ tới yêu Tuyết. Chàng chỉ mượn hình ảnh Tuyết để bớt thương nhớ Mỹ Lan và ngu ngoai mối tình sầu giãn cổ. Chàng nào ngờ việc đó đưa tới một hậu quả ly kỳ là chàng có con với Tuyết. Đứa con trai mà Triệu Vĩ có với Mỹ Lan đã chết tại hầm đá. Đứa con gái mà chàng có với Ngọc Anh đã chết trong tai nạn xe cộ thảm khốc. Hiện giờ, chàng chỉ còn đứa con sinh ra trong lao tù và trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Thấy Triệu Vĩ đứng miên man nghĩ ngợi, Nico Diệu Linh thúc giục. Tình thế cấp bách lắm rồi, ông nên vào gặp mặt Tuyết ngay, xem nàng có căn dặn điều gì trước khi chết không. Nếu trì hoãn, tôi e không kịp đó. Ông hãy theo tôi. Nico Diệu Linh tiến lên đi trước. Triệu Vĩ trảo bước theo sau. Trước một việc quan trọng xảy ra bất ngờ, chàng hoàn toàn bấn loạn, chẳng biết tính sao, để mặc Mỹ Lan quyết định. Hai người đi qua một dải hành lang dài tăm tối, lạnh rợn người. Lần đầu tiên bước vào một bệnh xá của khám đường, Triệu Vĩ có cảm giác lạ thường. Chương 30. Nhờ mấy mũi thuốc hồi sinh, Tuyết đã tỉnh, nhưng nàng thở thoi thóp, như chỉ còn chờ đợi Triệu Vĩ đến là từ giã cõi đời. Với hy vọng mong manh này, nàng mới cố thu hết sức tàn, kéo dài hơi thở. Nàng cần gặp mặt Triệu Vĩ lần chót để trao cho chàng đứa bé mới sinh, và nàng sẽ dặn dò Triệu Vĩ lo cho đứa bé dù là chàng chẳng hề yêu nàng. Một khi Triệu Vĩ đã hứa hẹn lãnh trách nhiệm đó, nàng mới yên tâm nhắm mắt, vì tương lai của con trai nàng đã được bảo đảm. Nghĩ đến con, lòng Tuyết bồi hồi đau xót, mới lọt lòng đã thiếu mất tình thương của mẹ. Tuyết gắng quay đầu nhìn đứa bé nằm ngủ thiêm thiếp. Nó chẳng biết lo nghĩ gì cả, niềm vô tư của trẻ thơ đáng yêu biết bao. Tuyết mường tượng đứa bé rất giống Triệu Vĩ. Một tiếng động nhẹ vang lên, Tuyết quay phát lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim nàng như ngừng đập. Triệu Vĩ và Nico Diệu Linh vừa bước vào phòng. Thấy Triệu Vĩ, đôi mắt lờ đờ của Tuyết sáng trực lên. Nàng chỉ gượng cười chứ không đủ sức nói nên lời. Triệu Vĩ cũng thế. Lòng bấn loạn, chàng nhìn Tuyết rồi nhìn đứa bé. Chàng chưa biết phải nói gì, làm gì. Căn phòng nhỏ u tối nhưng lóe lên chút ánh sáng. Đôi tình nhân cũ chỉ im lặng nhìn nhau. Sự xúc động mạnh làm Tuyết chảy nước mắt ròng ròng. Nàng nghẹn ngào chỉ thốt được mấy tiếng. Anh Triệu Vĩ. Im phăng phắc, Triệu Vĩ cũng chỉ lắp bắp. Tuyết em. Thấy tình thế, Nico Diệu Linh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Triệu Vĩ, ông còn nhớ thằng bé Trần Đức ngày xưa của chúng ta không? Tuy cố giữ vững tinh thần, giọng nói của nàng vẫn trung trung. Nghe mấy lời, cả một thời dĩ vãng khổ đau lại hiện về trong trí Triệu Vĩ. Chàng chua xót gật đầu. Làm sao quên được? Nó đã hy sinh cho chúng ta sống, nhưng chúng ta đã không tìm lại được hạnh phúc, mà chỉ đi tới chia ly và tan dở vĩnh viễn. Dưới suối vàng chắc nó không được hài lòng, vì sự hy sinh của nó trở nên vô ích. Mấy lời chân thành của Triệu Vĩ làm Nico Diệu Linh xúc động mạnh. Thằng bé Trần Đức bị mìn nổ trọng thương và chết trên vòng tay cha mẹ nó. Mồ nó đã xanh cỏ từ lâu, nhưng nàng và Triệu Vĩ đã bỏ rừng U Minh và dòng sông Trẹm để phiêu bạt nơi xứ người, với đôi tâm hồn trạng nứt thương đau. Biết bao giờ nàng mới trở về thăm mộ con. Nico Diệu Linh đã hiểu rõ tình cảnh đáng thương của thằng bé Trần Đức. Giờ đây đứa bé sơ sinh đang nằm kia, nàng không muốn thấy nó phải lâm vào hoàn cảnh bi đát như Trần Đức. Nàng phải tìm hết mọi cách để cứu vớt cuộc đời nó. Nghĩ thế, Nico Diệu Linh nói, thằng bé Trần Đức của chúng ta là một đứa con trơi không cha, nên nó mới lâm vào hoàn cảnh bi đát. Còn thằng bé này, ông đừng để nó mang lấy hoàn cảnh não lòng đó nữa. Một sáng kiến dục nảy ra trong trí Nico Diệu Linh, nàng dội vàng nói ngay. Ông Triệu Vĩ, tôi xin đề nghị với ông một chuyện. Triệu Vĩ hứa hẹn ngay. Anh sẵn sàng nghe em, anh không từ khước bất cứ lời yêu cầu nào của em. Nico Diệu Linh nghiêm trọng nói. Tôi muốn ông cưới Tuyết làm vợ ngay tức khắc. Trong giờ phút này, nàng rất xứng đáng là vợ của ông. Giọng nói cương quyết của Nico Diệu Linh làm Triệu Vĩ sửng sốt. Nhưng đề nghị của Diệu Linh khiến Tuyết nở nụ cười sung sướng. Nàng không ngờ Nico lại có thể nghĩ ra một sáng kiến đó, dù rằng sáng kiến đó chỉ đủ để thỏa mãn một kẻ sắp chết. Tuyết quay nhìn Nico Diệu Linh bằng đôi mắt biết ơn rồi nói nhỏ. Tôi sắp chết rồi, tôi không muốn con tôi sẽ là con quan, không cha không mẹ, phải cho tôi mặc chiếc áo trắng của cô dâu mới. Triệu Vĩ không thể cưỡng lại ý định của Mỹ Lan. Dù chẳng hề yêu Tuyết thực tình, nhưng hiện nay nàng sống trong giờ phút hấp hối. Làm sung sướng một kẻ sắp chết cũng chẳng thiệt hại gì. Hơn nữa, hiện giờ chàng là kẻ cô đơn và Tuyết đã sinh cho chàng một đứa con. Không do dự, Triệu Vĩ lấy ngay một quyết định. Chàng bùi ngùi nắm bàn tay xanh mét của Tuyết. Em Tuyết, chúng ta làm lễ cưới ngay bây giờ, em bằng lòng không? Tuyết chỉ chờ đợi thế. Một nụ cười khô héo nhưng mãn nguyện nở trên môi Tuyết. Nàng không đủ hơi sức để nói nhiều mà chỉ nhẹ gật đầu. Nico Diệu Linh lập tức thông báo cho vị giám đốc khám đường và bác sĩ Ngọc biết rõ tự sự. Thật là một đám cưới kỳ lạ mới xảy ra lần thứ nhất trong khám đường này. Trước hoàn cảnh rất là đặc biệt, không ai nở hẹp lượng với một nữ tù nhân sắp chết. Mọi người đều sửng sốt lo tổ chức lễ cưới. Mọi thủ tục rườm rà đều gạt bỏ vì người ta e sợ cô dâu Tuyết sẽ chết trước khi trở thành người vợ chính thức của Triệu Vĩ. Hôn lễ được cử hành ngay trong sân khám đường trước sự chứng kiến của Viên Hồ Tịch và Nico Diệu Linh. Tuyết quá yếu, không đứng dậy nổi, phải ngồi dựa lưng trên một cái xe lăn, hai bên có hai nữ y tá kèm giữ. Súng xính trong chiếc áo cưới trắng tinh vừa mới may, Tuyết cảm thấy hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, mà đến giờ gần chết, nàng mới tìm ra hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc mong manh. Nàng sẽ chết, nhưng nàng sẽ mang về bên thế giới bên kia những hình ảnh tốt đẹp của cuộc đời. Nàng chết không ân hận gì cả, vì con nàng đã có cha. Tuyết nhắm nghiền hai mắt lại, tận hưởng niềm vui đang lên dần dần trong con tim khô cằn, vừa được ít nhựa sống bừng lên trong giờ phút chót của cuộc đời. Nhân dịp đám cưới kỳ lạ và tưng bừng này, ban giám đốc khám đường ban bố một đặc ân. Toàn thể nữ tù nhân đều được thả ra sân để vui mừng cùng với bạn. Buổi lễ hợp hôn diễn ra giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm. Trong lúc Viên Hộ Tịch làm thủ tục như thường lệ nhằm gắn bó hai người, Tuyết cảm động đến ứa nước mắt. Nico Diệu Linh cũng rất hân hoan, nàng nhìn đứa bé con của Tuyết mà tưởng đến con nàng. Thằng Trần Đức bây giờ đã nằm yên dưới huyệt lạnh, chắc chiều nào hoa lá cũng phủ lên mồ nó. Nghĩ đến đây, nàng nức nở nói thầm trong lòng. Con ơi, mẹ sẽ trở về Thới Bình, sống gần gũi con, để sáng sáng chiều chiều, mẹ sẽ ra mộ thăm con, để hồn con bớt cô đơn lạnh lẽo. Nhìn cảnh Triệu Vĩ và Tuyết thân yêu nắm chặt tay nhau để trở thành chồng vợ chính thức, Nico Diệu Linh ngậm ngùi tủi phận mình. Dù sao Tuyết cũng sung sướng hơn nàng, Tuyết được đóng vai cô dâu mới, được trở thành vợ của người mà nàng yêu thương. Còn Mỹ Lan, nàng là một kẻ đau khổ không chồng, cả một cuộc đời hoàn toàn vô vọng. Tuyết chết trong sung sướng, còn nàng sống như chết. Thể xác sống nhưng tim áo chết. Số phận một Nico nào có nghĩa lý gì, nàng tiếp tục sống chỉ để dung dáng một con trẻ xấu số. Bây giờ Triệu Vĩ đã có con, chàng có trách nhiệm mới. Thằng bé sẽ là niềm vui, nguồn an ủi của đời chàng. Riêng nàng, nàng sẽ trở về Thới Bình thôn, trở về ngôi chùa cũ bên dòng sông Trẹm để chôn chặt mộng đời nơi quê hương yêu dấu. Mãi mãi, nàng sẽ xa cách Triệu Vĩ, không còn nhịp cầu nào có thể nói liền chàng và nàng lại với nhau. Mộng đẹp ngày xanh đã tàn, duyên xưa đã lỡ. Thế là hết, hết thực sự rồi. Nico Diệu Linh cố nén một tiếng thở dài uất nghẹn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tuyết. Gương mặt xanh mét của kẻ sắp chết đó đang tươi lên như ngọn đèn phượt lên lần chót, rồi tắt hẳn. Nàng không khỏi nao nao trong lòng. Tuyết gần kiệt sức, không ở đến cuối buổi lễ. Người ta phải đưa nàng về phòng. Trong lúc buổi lễ đang tiếp tục trong dòng thân mật trang nghiêm, thì mụ quỷ sứ bỗng hét to lồng lộn. Dược ngục mau chị em ơi, ngàn năm một thở, không dược ngục còn đợi đến bao giờ, hành động mau lên. Thì ra mụ quỷ sứ khôn lanh đã sắp đặt chương trình dược ngục sẵn với mấy tay bộ hạ thân tín, thì hay tin nữ tù được tự do để tham dự lễ cưới của Tuyết và Triệu Vĩ. Mụ biết lợi dụng đúng cơ hội bằng vàng. Sau hiệu lệnh của mụ quỷ sứ ban ra, bọn nữ tù la ầm lên và đổ xô chạy tứ tán, vừa chạy vừa gào thét inh ỏi. Trật tự hoàn toàn bị xáo trộn vì các trật tự viên không sao ngăn cản nổi bọn tù đang hăng tiết. Thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Lễ cưới bỗng biến thành đám hỗn loạn. Trong lúc bọn nữ tù chạy tứ tung hỗn độn tìm cách thoát ra cửa, thì một quỷ sứ toan tính một hành động khác. Bỏ mặc đám tù bộ hạ loạn xạ với cảnh sát trong tiếng nổ chát chúa, tiếng chửi rủa tục tằn, tiếng la khóc thất thanh, mụ quỷ sứ chụp lấy một thanh gỗ và chạy bay vào chỗ Tuyết nằm hấp hối. Mụ vẫn căm thù Tuyết, hơn nữa mụ ghen tị trước hạnh phúc bất ngờ của Tuyết. Bản tính vốn hung ác ti tiện, mụ quỷ sứ dám làm tất cả mọi chuyện. Cơ hội trả thù đã tới, mụ nhất quyết không bỏ qua, mụ hùng hổ chạy đi tìm Tuyết. Hai mắt trợn tròng đỏ màu máu, một quỷ sứ hét to. Tao phải giết mày mới được, tao không để mày hưởng hạnh phúc lâu dài đâu. Tuyết đang nằm hấp hối trên giường, nàng đang chờ buổi lễ chấm dứt để gặp Triên Triệu Vĩ, căn dặn chàng dài điều, rồi mới yên tâm nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Thấy một quỷ sứ hùng hột xông vào, với thanh gỗ lớn trong tay, Tuyết đoán được ngay ý định hung tàn của mụ. Nàng không biết tính sao trước tình cảnh nguy ngập này. Trong phòng chỉ có mình nàng với con bé nhỏ của nàng. Làm sao đây? Làm sao chống cự nổi với mụ, trong khi nàng đang nằm chờ chết? Kêu cứu cũng hoài công, vì nàng không còn đủ hơi sức để la, và chắc cũng chẳng ai đến cứu mẹ con nàng. Bi đát. Mụ quỷ sứ ton đập bổ thanh gỗ nặng xuống đầu Tuyết, nhưng mụ dục dừng tay lại. Mụ vừa liếc thấy đứa bé nằm ngủ ngon lành trong nôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mụ quỷ sứ bỗng nảy ra một quyết định mới. Bộ óc gian xảo của mụ sắp xếp ngay một quyết định hay ho. Trong tình cảnh gay go này, vượt ngục ra khỏi chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ngoài sân khám đường, từng loạt súng nổ tròn trả cấp bách. Ban an ninh khám đường đã được báo động kịp lúc. Lính chữa lửa cũng đã tới nơi. Mụ quỷ sứ nghe rõ tiếng còi xe cứu hỏa thét vang dội. Mụ quỷ sứ đoán chắc bọn nữ tù đang đàn áp và chẳng mấy chốc nữa sẽ bó tay đầu hàng. Như vậy mụ cũng khó lòng thoát thân, phải dùng mưu cơ quỷ quyệt và áp lực mới xong. Nghĩ vậy, mụ quỷ sứ buông rơi thanh gỗ và xông tới bồng đứa bé, mụ cười hăng hắc. Gặp tay tao thì mày phải biết. Trước hành động bất ngờ của mụ quỷ sứ, Tuyết đoán ngay được giả tâm độc ác. Tuy kiệt sức, nàng vẫn gắng gượng chồm tới, chụp lấy vạt áo mụ quỷ sứ, nàng gian lớn khẩn thiết. Chị hãy giết tôi, nhưng đừng làm hại đứa bé. Nó vô tội, tôi lại chị tha cho nó. Mụ quỷ sứ cười trùng rợn. Mày đừng lo, tao không làm hại nó đâu. Tao cũng không giết mày làm gì bẩn tay, vì mày không còn sống bao lâu nữa. Đã xa vào tay tao thì đừng hòng thoát. Tuyết vẫn cố gắng giữ chặt vạt áo của kẻ địch, nàng nhất định giành lại đứa bé. Thằng bé đang ngủ, giật mình mở bừng mắt và khóc thét lên. Tiếng khóc thảm thiết của nó làm Tuyết đau xót vô cùng. Bản năng của người mẹ nổi dậy mãnh liệt, nàng bảo vệ con bất cứ giá nào. Mụ quỷ sứ vẫn ôm gọn đứa bé trong vòng tay thô kệch. Không do dự, mụ co chân đạp mạnh vào ngực Tuyết một cái. Tuyết buông vạt áo kẻ thù, nàng ôm lấy ngực trú lên một tiếng đau đớn. Được tự do, mụ quỷ sứ vội vàng bế đứa bé chạy tuôn ra ngoài. Tiếng khóc hải hùng của đứa bé như soi thủng tâm can người mẹ khốn nạn. Tuyết gục đầu xuống, nhưng cũng cố thu hết hơi tàn ngẩng đầu lên. Đôi mắt lờ đờ, nàng nhìn theo bóng mụ quỷ sứ đã biến dạng. Chỉ còn tiếng khóc thét của con nàng nghe văng vẳng. Tuyết trên rỉ một cách tuyệt vọng. Trời, con tôi! Nàng nấc lên. Triệu Vĩ ơi, em vẫn yêu anh, vĩnh biệt anh. Tuyết gục đầu xuống và không bao giờ nàng dậy nữa. Hy vọng chót của nàng là gặp mặt người yêu để trăn trối những lời cuối cùng cũng không thực hiện được. Mới hạnh phúc đó đã đau thương đó. Hồng nhan bạc mệnh, tình tuyệt vọng, tình thiên thu. Chương 31. Trời đã sụp tối từ lâu, trong sân khám đường, đèn đuốc sáng chon như ban ngày, quang cảnh vẫn còn hỗn loạn. Mụ quỷ sứ đã xông ra điều khiển bọn nữ tù nhân hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của mụ, bọn nữ tù hợp lại và tìm cách mở đường thoát thân. Người nào cũng cầm lăm lăm trên tay một thứ khí giới bằng gỗ hoặc bằng sắt. Bọn chúng vẫn chưa chạy thoát một mạng nào. Mụ quỷ sứ đứng đầu, dữ dằn như một nữ tướng. Mụ ôm chặt đứa bé sơ sinh trên cánh tay gân guốc. Đứa bé vẫn khóc thét lên từng hồi nghe não nuột. Bọn nữ tù vẫn la hét ầm ĩ và chửi bằng những từ tục tiểu nhất. Nhân viên công lực chưa có lệnh đàn áp thẳng tay. Binh sĩ tiếp diện đã tới, phụ sức với cảnh sát lập thành một hàng rào ngăn cản bọn nữ tù vượt ra ngoài. Bao nhiêu mũi súng đều chĩa về phía bọn nữ tù. Hai bên chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Nếu không tránh được xô xát thì tình thế chắc bi đát lắm. Muốn tránh cuộc đổ máu vô ích, ông quản đốc khám đường dùng lo phóng thanh khuyên dụ bọn nữ tù. Chị em buông khí giới đầu hàng mau, hẹn trong 5 phút. Quá thời hạn này, nhân viên công lực sẽ dùng mọi cách để vãn hồi trật tự an ninh. Có thể súng sẽ nổ. Chị em đừng nuôi ảo tưởng vượt ngục dễ dàng. Đừng nghe lời dụ dỗ của mụ quỷ sứ. Chị em sẽ được tha thứ tội lỗi nếu tuân lệnh tôi ngay. Còn nếu cãi lệnh, chị em sẽ bị trừng phạt thật nặng nề. Tôi nhắc lại lần nữa, chỉ 5 phút thôi nhé. Chị em hãy buông khí giới và lần lượt trở về phòng giam trong trật tự, nghe cho rõ. Sợ bọn nữ tù lung lạc, mụ quỷ sứ hùng hổ hét to. Cứ bắn đi, đừng chờ đợi 50 phút gì tráo, chúng tao không sợ chết đâu, bắn đi. Một bồng đứa bé đưa lên cao và thách thức. Cả thằng bé này cũng chết quan theo chúng tao. Trước sự khiêu khích có toan tính của mụ quỷ sứ, ông quản đốc khám đường lấy làm khó xử vô cùng. Tình cảnh này không giải quyết bằng lời lẽ im dịu được rồi. Kéo dài thì giờ không xong thì sẽ khó ổn định lại trật tự. Nếu ra lệnh nổ súng, đứa bé vô tội kia sẽ lãnh đạn trước nhất, làm sao bây giờ? Tình hình nghiêm trọng và nan giải. Từng phút một trôi qua. Mọi người hiện diện trong sân khám đường như muốn nghẹt thở, bao nhiêu lòng ngực hồi hộp thở chờ đợi. Bầu không khí nặng trĩu, đã quá 5 phút rồi. Triệu Vĩ tái mặt đứng chết trân, chàng nhìn lăm lăm đứa bé, giọt máu duy nhất còn lại của chàng. Ông quản đốc khám đường chưa dám đàn áp mạnh bọn nữ tù. Ông biết mụ quỷ sứ dám hạ sát đứa bé, chớ chẳng phải hăm dò suông. Chưa ai tìm ra phương pháp tốt đẹp để giải quyết vấn đề nan giải này, mọi người im phăng phắc. Bọn nữ tù cũng ngừng la ó, họ cũng linh cảm tình thế này sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sự sống đang kề bên sự chết. Họ đang trả giá sự tự do của họ bằng một cái giá đắt. Mụ quỷ sứ đã mang mạng sống của một trẻ thơ vô tội để đánh đổi sự tự do của mụ. Thật là tàn nhẫn. Ánh sáng bập bùng yếu ớt trong sân khám đường càng làm khung cảnh ma quái và trùng rợn thêm. Hoang mang cực độ. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng gay go, bỗng nhiên Nico Diệu Linh tách rời đám đông và chậm rãi bước tới trước. Thái độ nghiêm trang, lạnh lùng của nàng làm tất cả mọi người đều đổ xô nhìn về phía nàng. Chẳng ai đoán nổi nàng định làm gì. Màu áo nâu sòng nổi hẳn lên. Triệu Vĩ hồi hộp lo âu. Hình như chàng đã đoán được ý định của Mỹ Lan. Vì tất cả mọi người đều tụ ngoài sân khám đường, nên chưa ai hay biết cảnh chết thảm thương của Tuyết ở trong căn phòng vắng lạnh. Mụ quỷ sứ hét to. Mày định làm gì, muốn gì? Con trọc khả ố kia. Trước thái độ dữ dằn đầy vẻ hăm dọ của mụ quỷ sứ, Nico Diệu Linh bình tĩnh đáp. Tôi muốn bồng đứa bé, chị hãy trao cháu bé cho tôi, chị giữ nó chẳng ích lợi gì. Chị thấy chưa, thằng bé đang khóc thét thảm thương, có lẽ nó khát sữa rồi đó, nó đang đòi mẹ nó. Vừa nói, Nico Diệu Linh vừa từ từ tiến về phía mụ quỷ sứ. Nhìn cử chỉ can đảm và cương quyết của Nico, mụ quỷ sứ tuy dữ dằn nhưng vẫn thấy chột dạ. Mụ lùi lại một bước và cố hét to hơn như để đàn áp tinh thần đối thủ. Không đời nào tao giao đứa bé, chúng mày cứ bắn đi, tao không sợ đâu. Tiếng quát tháo của mụ gian lòng lộng như tiếng hét của tử thần, mỗi con tim đều như ngừng đập. Tình hình căng thẳng ghê gớm, hai đối thủ gườm nhau, kẻ nhất định đòi đứa bé, người nhất định giữ đứa bé. Nico Diệu Linh dẫn tiếng điều bước. Nàng dùng lời lẽ ngọt dịu khuyên dụ một quỷ sứ. Đứa bé vô tội, chị hãy giao nó cho tôi. Mẹ nó đang hấp hối và chính chị gây ra tội lỗi đó, chị chưa hài lòng sao? Một quỷ sứ cười hăng hắc. Con khốn nàng đó chết mất rồi, chứ còn đâu mà hấp với hối. Tao đã giết nó và giờ sẽ giết luôn con nó nữa. Tình thế xem chừng khó giải quyết tốt đẹp. Một quỷ sứ hùng hổ nói tiếp. Tao sẵn sàng trao trả đứa bé, nhưng với điều kiện rõ ràng là tao đánh đổi đứa bé bằng sự tự do của tao. Chỉ có điều kiện duy nhất đó là giải quyết được vấn đề, bằng không. Nói tới đây, mụ quỷ sứ bỏ dở câu nói và buông tiếng cười trùng trợn khoái trá, đầy tính cách đe dọa. Ông quản đốc khám đường nóng nảy xen vào. Bằng không, mụ tính thế nào? Mụ trả lời không do dự. Nếu đề nghị của tao không được thỏa mãn, thì tụi bay cứ nổ súng. Tao sẵn sàng chết cùng với đứa bé. Tao có tội thì đã đành rồi, nhưng còn đứa bé sơ sinh. Chắc ai cũng đồng ý là nó vô tội phải không? Nico Diệu Linh trầm tĩnh. Chị hãy nghe tôi, hiện thời chị chưa có con, chị chưa biết thế nào là tình mẫu tử. Nhưng rồi chị sẽ có con, chị sẽ yêu con chị, và chị sẽ không muốn cho ai giết con chị. Chị hãy giao đứa bé cho tôi. Giọng nói của Nico Diệu Linh có vẻ khẩn thiết, chân thành. Nico nói tiếp. Chị đánh đổi sự tự do bằng sinh mạng của một đứa bé vô tội. Chị sẽ ăn năn suốt đời. Dù có được sự tự do, chị cũng chẳng bao giờ sung sướng. Chắc chắn như vậy đó. Đề nghị của chị khó được nhà nước chấp thuận. Chị đã xúi dục và cầm đầu một cuộc nổi loạn, đó là điều quan trọng. Chị hãy giao trả đứa bé, chuộc lại lỗi lầm, và nhà nước sẽ khoan hồng đối với chị. Chị nên nghe tôi. Tôi chẳng lợi lộc gì trong vụ này. Tôi là kẻ tu hành. Tôi lấy lòng nhân đạo làm gốc. Tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng chết dinh còn hơn sống nhục. Trong đời đã gây nhiều tội lỗi, chị đừng mơ ước gây thêm oan nghiệt nữa. Giọng nói của Nico Diệu Linh càng lúc càng làm mọi người có mặt xúc động. Mụ quỷ sứ tuy lòng dạ độc ác, nhưng cũng bị giọng nói ôn tồn của Nico Diệu Linh chinh phục. Mụ mất dần vẻ sắt đá, giọng mụ đã bớt hung hăng. Mụ kêu gần như vang lơn. Trời ơi, mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe những lời đạo đức giả của mày. Mày im đi, tao chán lắm. Lợi dụng lúc một quỷ sứ có vẻ yếu lòng, Nico Diệu Linh chụp ngay lấy cơ hội tốt. Chị vừa mới cầu cứu với trời, chính trời đã ban đời sống cho đứa bé kia. Chị không có quyền làm trái ý muốn của trời. Nico Diệu Linh dẫn tiến tới điều. Còn một quỷ sứ thì không còn lùi được nữa. Hai người đã gần chạm mặt nhau. Đôi mắt Nico Diệu Linh sáng như thôi miên. Mụ quỷ sứ run rẩy cả toàn thân. Không hiểu sao, mụ bỗng thấy sợ sợ. Dường như giọng nói của Nico Diệu Linh có một mãnh lực phi thường, làm mụ quỷ sứ vừa xúc động lẫn khiếp sợ. Chút điểm lương tâm còn sót lại, làm mụ thức tỉnh. Mụ ngần ngại do dự, mụ run rẩy cả toàn thân. Mọi người hồi hộp chờ đợi, chưa biết kết quả ra sao. Nico Diệu Linh quyết định tiếp. Thượng đế sẽ cứu vớt linh hồn chị nếu chị hồi tâm. Pháp luật cũng sẽ tha thứ chị nếu giờ phút này chị có một hành động hối lỗi. Chị còn chờ đợi gì nữa? Mẹ đứa bé vô tội đã chết. Nhưng tôi biết, ở bên kia thế giới, người đàn bà đáng thương đó sẵn sàng tha thứ hết cho chị nếu chị bảo toàn mạng sống của đứa bé. Trong ánh đèn chập chờn, tranh tối tranh sáng, gương mặt mụ quỷ sứ nhợt nhạt trông dễ sợ. Mụ đã mất hết tinh thần. Mụ không còn tự chủ được nữa. Mỗi lời nói của Nico Diệu Linh như những mũi dao nhọn xuyên qua tim mụ quỷ sứ. Mụ trảo mắt nhìn quanh, bọn nữ tù nổi loạn đứng im phăng phắc, vẻ hung hăng trên gương mặt họ đã biến đâu hết. Nghe Nico khuyên dụ, họ buông rơi thanh gỗ, thanh sắt từ bao giờ. Họ không còn nuôi ý định vượt ngục nữa. Nhìn tình hình chung, mụ quỷ sứ cảm thấy tràn ngập tuyệt vọng. Bọn nữ tù đã bỏ rơi mụ. Mộng vượt ngục không thành. Mụ vừa sát hại Tuyết, giờ giết thêm một mạng trẻ thơ cũng chẳng được lợi ích gì, gây thêm tội ác làm chi nữa. Lần thứ nhất trong cuộc đời đầy dẫy tội ác, mụ quỷ sứ cảm thấy hối hận. Mụ buông một tiếng thở dài não nuột. Mụ chán nản buộc miệng. Thôi, tao không muốn nhúng tay vào máu nữa. Lần đầu tiên tao chịu tin là có trời Phật. Mẹ kiếp. Nico Diệu Linh tiến thêm một bước. Hai người đã chạm mặt nhau. Nico đưa hai tay ra. Không hiểu sao, tự nhiên một quỷ sứ từ từ trao trả đứa bé cho Nico Diệu Linh, như có một quyền năng vô hình nào thúc đẩy mụ. Lạ lùng thay, một khi đã nằm yên trên vòng tay Nico, đứa bé bỗng ngưng bặt, mặc dù đang khóc thét từng hồi thê thảm. Mọi lồng ngực đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí đang căng thẳng cực độ bỗng dịu hẳn xuống. Tấn thảm kịch gớm ghê đã kết thúc một cách tốt đẹp, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nico Diệu Linh bồng đứa bé, chậm rãi trở về chỗ cũ, nàng trao đứa bé cho Triệu Vĩ và nói. Đây là con của anh, mẹ nó đã chết, nhưng nó sẽ sống bên cạnh anh. Anh hãy thương yêu nó và đặt tên nó là Đức. Trần Đức như thằng Trần Đức, đứa con xấu số ngày xưa của chúng ta. Nico nhấn mạnh. Dĩ dạng đã chết nhưng tương lai đang mở rộng ở chân trời. Giờ đây anh cần phải sống, sống vì con anh, để cho mẹ nó được yên lòng nơi chính suối. Nghe Mỹ Lan gọi bằng anh, Triệu Vĩ bồi hồi xúc động. Đã từ lâu rồi, chàng không nghe được tiếng Anh êm ái này, vì thôn nữ Mỹ Lan đã trở thành Nico Diệu Linh, và nàng đã quyết định cắt đứt mối tình xưa cũ đầm thắm của hai người. Triệu Vĩ biết không thể nào chấp nối lại được cuộc tình duyên này nữa. Âu đó cũng là số mệnh. Lần này là lần cuối cùng, Triệu Vĩ và Mỹ Lan gặp nhau rồi xa nhau mãi mãi. Tuy nhiên, Triệu Vĩ cũng được an ủi phần nào, vì chàng biết Mỹ Lan vẫn chưa quên chàng. Còn yêu nhau mà phải xa nhau, còn nỗi khổ tâm nào bằng. Nico Diệu Linh cố đè nén cảm xúc, nói tiếp. Triệu Vĩ, anh hãy nhận con anh. Triệu Vĩ tiếp nhận đứa bé, chàng vụng về ôm đứa bé trong lòng và run run đáp. Mỹ Lan, em cho anh gọi em bằng cái tên thiệt của cô thôn nữ bên dòng sông Trẹm ngày xưa. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em tha lỗi cho anh. Chàng cao giọng, thằng bé này sẽ mang tên họ Trần Đức, giống như em mong muốn. Mỹ Lan, anh chẳng bao giờ quên em. Anh và Tuyết đã tạo ra đứa bé, nhưng em mới là kẻ cứu sống nó. Hai người lặng nhìn, cả hai đều ứa nước mắt. Mỹ Lan bùi ngùi. Chúng ta là hai kẻ vô phước nhất thế gian. Chúng ta chẳng đời nào tìm ra hạnh phúc cho riêng chúng ta. Vậy theo ý em, chúng ta hãy cố gắng lo cho hạnh phúc của kẻ khác, vì chung quanh chúng ta vẫn còn những kẻ đau khổ hơn chúng ta nhiều. Triệu Vĩ tê tái gật đầu. Em nói đúng, anh rất đồng ý với em. Chúng ta vẫn còn sung sướng hơn nhiều kẻ khác. Chúng ta có bổn phận giúp những người đau khổ chung quanh chúng ta. Nico Diệu Linh nghẹn ngào. Em sẽ quay về sống vĩnh viễn bên cạnh dòng sông Trẹm đỏ ngầu màu máu, vì dân nghèo Thới Bình Thôn vẫn còn cần sự có mặt của chúng ta. Chúng ta hãy thúc họ gây dựng lại sức sống, gây dựng lại sự nghiệp sau cuộc chiến khốc liệt đã tàn phá miền quê yêu dấu của chúng ta. Triệu Vĩ thở dài. Anh cũng sẽ trở về với rừng U Minh và dòng sông Trẹm, nơi chúng ta đã gặp nhau và yêu nhau. Ngày ngày, anh sẽ ra thăm mộ Trần Đức. Từ nay, nó sẽ có cha mẹ nó ở bên cạnh, và chắc ở dưới suối vàng, nó cũng mãn nguyện phần nào. Chúng ta hãy quên tình riêng, góp công ra sức xây dựng lại Thới Bình Thôn. Chúng ta hãy lấy hạnh phúc của thiên hạ làm hạnh phúc của chúng ta. Trước tình cảnh này, mọi người đều bồi hồi cảm động. Trong đám nữ tù, có nhiều kẻ khóc sướt mướt. Khám đường đã tìm được sự yên tĩnh. Mụ quỷ sứ đã khuất phục trước lẽ phải và nhân đạo. Mụ cùng với bọn nữ tù ngoan ngoãn trở về các phòng giam. Ông quản đốc khám đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng mọi người đều buồn trầu vì cái chết thảm thương của Tuyết. Nico Diệu Linh nói nhỏ với Triệu Vĩ. Anh hãy lo chôn cất Tuyết tử tế. Nếu thuận lợi, anh chuyển đưa quan tài về Thới Bình Thôn, để sau này con anh được thăm viếng mồ mẹ. Như thế hương hồn Tuyết cũng thỏa mãn. Triệu Vĩ gật đầu. Anh sẽ chiều ý em. Anh sẽ tìm hết mọi cách để chôn cất Tuyết tại thôn Thới Bình. Đôi tình nhân cũ im lặng nhìn nhau, sóng mắt chìm trong sóng mắt. Họ nhìn nhau như để ghi mãi hình ảnh của nhau trong tâm tưởng. Diệu Linh nói khẽ. Thôi, anh bế con về đi. Nàng hạ thấp giọng, nói chỉ đủ cho Triệu Vĩ nghe. Em sẽ không bao giờ quên anh. Triệu Vĩ bùi ngùi xót xa. Anh sẽ nhớ em đời đời. Anh về đây. Chàng đắm đuối nhìn Mỹ Lan lần cuối cùng, rồi lặng lẽ ẵm con thơ rời khỏi khám đường. Nico Diệu Linh quay đầu nhìn theo bóng Triệu Vĩ, rồi cúi mặt để gạt nhanh hai dòng lệ đang chảy tràn xuống má. Định mệnh ai mà xoay chuyển nổi. Cơn sóng gió kinh hoàng đã lướt qua, sự tàn phá ghê rợn không xảy đến, chỉ để lại một phần đổ dở, nhưng cũng đủ làm tan nát lòng người. Tất cả những kẻ chứng kiến cơn ác mộng hải hùng đều ngậm ngùi xa lệ. Ai mà không cảm thương trước một cái chết thê thảm, một cuộc chia ly vĩnh viễn. Nico Diệu Linh lặng nhìn theo bóng người yêu muôn thuở đang khuất dần dần, tan biến theo một ảo ảnh không bao giờ thành hình. Cuộc đời của chàng và nàng là một cuộc đời đau khổ, ngang trái diễn ra không ngừng. Họ chỉ tìm được thứ hạnh phúc tạm bợ nhất thời, để rồi đánh đổi bằng trọn cả một cuộc đời đang tan nát. Giờ thì đã thật hết rồi. Cuộc sống và tâm hồn của hai người từ đây biết có được yên ổn chưa, hay là còn phải hứng chịu những thảm cảnh khác nữa, không ai trả lời được. Hãy phú thác cho định mệnh. Triệu Vĩ còn một đứa con ở bên cạnh. Còn Mỹ Lan, nàng sẽ trọn kiếp cô đơn, sống lẻ loi với câu kinh lời kệ và những nỗi đau thương tâm không bao giờ nguôi. Sân khám đường chìm đắm trong bầu không khí yên lặng. Ánh đèn mờ nhạt ma trơi dễ sợ, phảng phất màu tan tóc đâu đây. Nico Diệu Linh cúi đầu, nuốt ực niềm cay đắng xuống tận đáy lòng. Buồn ơi, buồn mãi không thôi.